A Di Đà Phật, quý vị nào tới sâu mà chưa có cái cuốn kinh Lăng Nghiêm nhỏ như thế này đó, làm ơn giơ tay lên, rồi Thiền Tông sẽ tới phát kinh từ một. Niệm Phật để rồi có một số vấn đề sự linh diệu của Phật pháp ngay trong pháp hội này. Rồi đây là cái bài pháp thứ 6 ở trong cái từ ngày thứ năm tới giờ, mới ngày đầu mà chúng ta giảng 6, rồi là 6 bài đó, thì ngày mai chúng ta cũng sẽ học thầy là pháp thứ 6 này. Rồi mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta bắt đầu pháp hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi mời hai vị ở trong pháp hội này có đôi lời. Dạ, kính thưa sư phụ. Dạ, hồi sáng con và vợ con có nhờ sư phụ và đại chúng hộ niệm dùng cho mẹ con, mẹ vợ con Đỗ Thị Bi đó. Dạ, đang bị bệnh nặng. Dạ, dạ, bây giờ thì đang bị mang ở trong bệnh viện. Dạ. Dạ. Mẹ vợ con bây giờ đã hết bệnh rồi, bây giờ ngồi dậy và niệm Phật. Mẹ vợ con có nói là để cảm ơn sư phụ và đại chúng đã hồi hướng cho mẹ vợ con. Thì bây giờ kết quả là rất là tốt. Bây giờ chỉ còn yếu cái tay và chân thôi sư phụ. Dạ. Con thành thật cảm ơn sư phụ và đại chúng. Ông nhờ làm tà sư thành ra bà mới từ hôn mê mới tỉnh thôi. Chứ ông mà nhờ được mà sư quốc danh á, cầu Hồ Chí Minh một cái là bay thẳng xuống, ở xuống địa ngục, có xin lỗi không ạ? Được có một cái thì tôi được ăn ngủi quý vị. Sao tôi cần chữ gì cộng thì tôi lại cầu gì được đó. Quý vị, cái sớ nào sáng tôi làm tôi cầu nhiều quá tôi không biết. Cái này là Đỗ Thị Mi nè. Sáng tôi đọc kinh Lăng Nghiêm đó. Con kính nhờ sư phụ và đại chúng hồi hướng công đức tụng kinh Lăng Nghiêm cho mẹ con là Đỗ Thị Mi. Pháp danh Tâm Ngộ, sinh 1930, 86 tuổi, đang nằm tại Bệnh viện Sài Gòn, đang trong tình trạng nguy cấp, sớm được bình phục, có sức khỏe dồi dào. Như vậy mà xong cái là tụng xong cái là tự nhiên về tỉnh dậy ngồi niệm Phật rồi. Dạ, niệm Phật luôn, ngồi niệm Phật luôn. Đó, công nhận cái tà sư này vậy chứ cũng được người ta độ lắm. Rồi, cảm ơn thầy con. Cảm ơn sư phụ và đại chúng. Trở lại vấn đề thì bây giờ đó, tôi thấy bây giờ mới ăn no hết đó mà cho ngồi thiền thì nó không đúng cách, đúng không quý vị? Mà cho ngồi thiền thì không dám cười, không dám nói, thành ra là nó mất cái khí thế của những năm vừa qua đi, thấy không? Thành ra là hồi nãy có nhiều vị đó không có nghe kém được cái đoạn cuối đó, mà mọi sư quốc danh đó quý vị nhớ không đó. Thành ra là tôi bữa nay đó là có lẽ mấy ông tướng đó, ông đứng sau lưng tôi làm sao mà coi như tôi nói quá mạnh đi. Lại có bà già bà chống kệ, nói trời ơi Thượng Tọ ơi. Hồi đó tới giờ con ghét Thượng Tọ lắm, tại vì nghe chống cộng mà bữa nay Thượng Tọ nói con muốn cầm ước gì cái gậy con thấy cần súng về để con bắn mấy vị cộng. Nói tại sao vậy? Tại lâu nay con tưởng là nó vị cộng nó hiền lắm, bây giờ thế là nó ác dữ vậy. Thành ra quý vị thấy rõ không? Đó là những cái mà tôi thấy có lẽ là cái ngày nay. Quý vị thấy rõ không? Người Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta ở đây nghèo với Việt Cộng nhiều lắm. Mình tưởng niệm 30 tháng 4, ngày đau thương của dân tộc, nguyên cả miền Nam rơi vào tay của Cộng sản. Trong khi đó bữa nay tôi chỉ hỏi quý vị có một câu thôi. Quý vị có tự nhiên Nó có nghĩa là mình lấy cái nghĩa là chí trong vô tư mà trả lời. Tôi có những câu hỏi tôi thắc mắc mà lâu nay tôi không có câu trả lời. Sau khi Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 1954, Hồ Chí Minh đã cắt ký hiệp định với thực dân Pháp, chia đôi nước Việt Nam làm hai phần. Miền Bắc do Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh cai trị, và miền Nam do chiến sĩ Ngô Đình Diệm, tức là Thủ tướng Ngô Đình Diệm lúc đó chưa trở thành Tổng thống, trở về nhắm chính và sau đó được bầu cử thành Đệ nhất Cộng hòa. Thì theo hiệp định Geneva có 100 ngày để dân miền Nam thức Hồ Chí Minh, thì ra đó dân miền Bắc thích cụ Ngô Đình Diệm thì di cư vào Nam. Kết quả là trên 1 triệu đồng bào miền Bắc ồ ạt di cư vào Nam, trong khi đi ngược ra ngoài Bắc chỉ có những người đảng viên cộng sản ngầm dùng tại miền Nam kêu là tập kết. Thì như vậy so sánh về, bây giờ tôi nói cho quý vị nè, lúc đó cuộc sống của miền Bắc và miền Nam khác nhau không quý vị? Quý vị nên nhớ sau khi mà thời kỳ Pháp thuộc, miền Bắc á, và miền Nam nó có hai cái đơn vị. Miền Nam nó thì thuộc về giống như là một thuộc địa của Pháp, miền Bắc nó thuộc một xứ bảo hộ của Pháp. Chỉ có Trung Kỳ là cái xứ miền Trung thì thuộc quyền coi như là điều hành của nhà Nguyễn. Ở trong đó có tứ vị đại thần mà giờ dòng họ có ngồi ở đây. Ở trong đó có dòng họ đại thần tức là quan á, là Nguyễn Khoa. Ở trong đây tôi biết có người bà con của Nguyễn Khoa, trong đây có những người bà con với thân trọng, thân trọng đưa tay gọi đi, trong này có hai thân trọng đó, nó thân trọng đây là nó thân trọng là đại thần. Trong đó tôi biết là được một cái dòng họ nữa là Hà Thúc. Rồi có một dòng họ gì đó tôi biết là 4 cái gì dòng họ đó là nổi tiếng là gọi như là tứ vị thiên dương của triều đình Nguyễn. Thì bây giờ sau khi đó, khi mà Pháp cai trị toàn một cõi Đông Dương đó, thì cuộc sống từ Bắc vào Nam giống nhau. Nhưng mà sau khi các hiệp định thì ở miền Bắc xảy ra cái gì mà người miền Bắc phải chạy vào Nam? Xảy ra cái gì? Miền Bắc có đấu tố ruộng đất, đấu tố địa chủ, tất cả những cái gì đó là coi như Hồ Chí Minh giết những người mà hồi xưa những người mà địa chủ đã từng nuôi dưỡng Việt Minh để mà Đảng Cộng sản lên cấp chính quyền. Nhưng mà miền Nam á, khi cụ Ngô Đình Diệm lên nắm chính thì cụ không có vụ đấu tố gì hết, mà cụ làm những khu trù mật, cụ lập những cái khu để mà xây dựng. Và họ đưa những đồng bào di cư vào trong những cái vùng mà như Hố Nai, chợ Ông Tạ, những miền Nam, chứ là những miền Nam chứ có những vùng kêu là dân miền Bắc di cư, từ những cái vùng mà khu trù mật biến thành sau này Hố Nai ở Biên Hòa dài dài từ Kẻ Sạt dài dài tấp nập lên trở thành những khu giàu có hơn cả những người miền Nam. Như vậy cho thấy rằng trong cái chính sách của Việt Nam Cộng Hòa và chính sách của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Cộng sản hoàn toàn khác biệt. Và trong tại miền Nam của chúng ta, ở trong này quý vị tiền bối tôi lớp nhỏ lắm, tôi chỉ học lịch sử thôi. Vào lúc đó tôi mới có 2 tuổi mà sao tôi biết được quý vị, nhưng mà tôi học lịch sử. Tôi sinh nhật chứ trong năm 2 thì hiệp định Geneva lúc đó tôi 2 tuổi có biết gì, còn nằm bú mẹ mà, phải không? Thì như vậy tôi hỏi quý vị dùm cái, quý vị ra những lịch sử đó, có quân đội nào có Đệ nhất Cộng hòa có cụ Ngô Đình Diệm mà đem quân ra vô vị trí 17 để mà đánh quân đội của Hồ Chí Minh không? Có quý vị? Không có. Rồi sau khi đó quý vị nói giùm cho tôi đi, chính quyền Ngô Đình Diệm là một chính quyền tự trị, ông chỉ nhận những cố vấn tức là advisor của Hoa Kỳ đến để cố vấn cho chúng tôi về vấn đề vũ khí, về đạn dược, về quân dung điểm. Mà trong thời gian cụ Ngô Đình Diệm chắc chắn đó quý vị, cụ rất là cô đơn, nghiên cứu lịch sử. Một ông thủ tướng về ở quận thủ tướng mà chỉ có 10 người lính cảnh sát, quý vị có kiện đau lòng không? Không có quân đội. Trong khi đó bên Cao Đài có tướng Trịnh Vĩnh Thế, bên Hoài Hảo, rồi có Bãi Diễn, có Bình Xuyên, Hồi xưa đó, khi Pháp lúc đi thì có những người họ làm như là thập nhị sứ quân của Diệm, không có quân đội, chỉ có 10 người lính cảnh sát thôi. Thì làm cái gì? Dưới cái tài lãnh đạo của Ngô Đình Diệm, trong vòng mấy năm sau, Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu xuất khẩu cao su, xuất khẩu gạo, xuất khẩu rất nhiều những cái tốt. Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là coi như kho gạo của Đông Nam Á. Mà bây giờ đó, Thái Lan chính là kho gạo của Đông Nam Á, quý vị có thể nói vậy không? Lúc đó Việt Nam Cộng Hòa, $1 Hoa Kỳ đổi đi khoảng 20 mấy đồng của Ngô Đình Diệm. Một người lính quân dịch lãnh một tháng mấy trăm đồng, sau khi nuôi vợ con còn dư được lương già. Người nào có 1 triệu đồng, người đó khỏi đi lính. Cái đó là cái gì? Trong lịch sử có nói, cũng tức là người đó giàu. Và như vậy, Ngô Đình Diệm có hiến pháp và lập pháp, có quốc hội, và rốt cuộc rồi Việt Cộng nó dùng những cái để mà nó chia rẽ và nó lên án. Và rốt cuộc cái hình ảnh của người dân nó thấy cụ Ngô Đình Diệm là một người tham nhũng độc tài. Tôi nhìn những hình lịch sử chính nhà báo Hoa Kỳ chụp cụ Ngô Đình Diệm đi kinh lý một cái vùng khu trụ bệnh, cụ nằm ngủ với 2 đôi giày lủng lỗ. Một vị nguyên thủ quốc gia mà mang đôi giày lủng lỗ đó là có đưa lên web nhà, quý vị biết chuyện đó không? Cụ sống rất là đơn giản. Rồi tất cả các hàng sĩ quan mà từ đại quý lên thiếu tá phải vào trình diện cụ Ngô Đình Diệm 2 tiếng đồng hồ. Cụ nhậm tướng rồi, cụ vô cụ ngồi, cụ cho coi ăn, cụ có cho uống, cụ có cái tư cách. Sau 2-3 tiếng đồng hồ cụ nhậm tướng rồi đó, thì người nào xứng đáng sĩ quan cấp tá cụ mới cho ký xác lệnh. Thành thời kỳ đó quý vị nhớ một đại một thiếu tá là có thể làm tỉnh trưởng, đúng không quý vị? Thì cụ Ngô Đình Diệm, thành ra hồi đó cụ Diệm được chính phủ Hoa Kỳ nể trọng, Diệm cấp viện trợ cụ vẫn tự túc được. Thành ra vấn đề người Mỹ muốn đưa quân đội vào trong chiến trường Đông Dương, cho nên tạo ra những cái scandal. Mà nghiên cứu lịch sử, đại sứ Cabot là một đại sứ chuyên nghiệp của Hoa Kỳ, đi đến đâu là có nhiệm vụ, nếu chính quyền nó không nghe là lật đổ. Tôi nói cái này cho lịch sử tôi học, có gì tôi sai quý vị chỉ dạy giùm nha. Vậy tôi sinh ra đời với một ngôi sao xấu, không được dạy bởi mẹ, cho nên con rất là học thức không đến đâu, quý vị từ bi nha. Nếu tôi nói cái gì sai nhất là tôi bạc tiền bối chỉ dạy cho con, nghe không? Con ra đời con bị người ta ăn hiếp dữ lắm, hết người này ăn hiếp tới người kia ăn hiếp, có tuổi thật. Cho nên một quốc gia đã được Liên Hiệp Quốc công nhận, một quốc gia đã được Hiến pháp công nhận chủ quyền từ diễn tiến 17 và trong thời 3 năm sẽ có cuộc tổng tuyển cử được quốc tế giám sát, và nếu dân chúng bầu cho Hồ Chí Minh thì Hồ Chí Minh sẽ là tổng thống của toàn vẹn lãnh thổ, nếu bầu cho Ngô Đình Diệm thì sẽ được đó. Nhưng mà rồi Hồ Chí Minh biết chắc chắn không thể nào mà chiến thắng được Ngô Đình Diệm, vì rõ ràng Trường Chinh người một cái người mà quý vị đánh giá thế này nè, bây giờ một người mà đi đấu tố mẹ, đem chọi đá mẹ, nói mẹ là coi như là đồ địa chủ, thì cái người đó giết mẹ họ rồi, họ lại họ nói dạ một ngày nào tôi biết một cái tên nào mà nó bất hiếu với mẹ, nó giết mẹ đó, nó vô đây nó dạ con kính trọng sư phụ quá, con nguyện trọn đời con phục vụ cho sư phụ, phải không? Quý vị có đồng ý cho cái người đó khi biết cái bánh rau người nó giết mẹ, đấu tố mẹ, quý vị có tin là cho họ vào trong hệ thống này không? Cho quý vị. Tại sao? Mẹ của họ mang nặng đẻ đau, 9 tháng khô mang, 3 năm bú móp, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, miệng thì ăn xương, lưỡi lừa thịt cho con, mà mày còn coi không ra gì. Thì như vậy Trường Chinh nằm trong cái bộ chính trị của Đảng Cộng sản, thì cái tên này dù nó có đầu quân với mình thì cái thứ này cũng chỉ là một cái con cáo, một tên ác quỷ đổi lớp để mà hại chúng ta thôi. Và cái hành động đấu tố ruộng đất, cả cái ruộng đất và cái bộ phim Chúng Tôi Muốn Sống nói lên cái cảnh của những người miền Bắc lúc đó chạy trốn vào miền Nam. Quý vị nhớ cái bộ phim đó không? Như vậy thế giới bắt đầu thấy rõ. Và khi đó bên Việt Nam Cộng Hòa xảy ra cái chuyện tôi đã ở trong nhà tù, xin lỗi, ở nhà chùa, thì tôi nói thẳng luôn, những ông sư mà giờ này có đạo cao đức trọng mà đang ở trong Việt Nam á, những lớn ngày xưa, phải nói là 99% những ông sư người Trung đều là chứa Việt Cộng. Sau này khi mà Việt Cộng nó chiếm được miền Nam do đồng minh bỏ rơi bởi hiệp định Paris ép bởi Kissinger và tổng thống Nixon, thành ra sau này Việt Cộng vào nó ra nó đứng nó đón, mà rốt cuộc bị thất sủng cho nên họ mới chống. Thì tôi nói cho quý vị như vậy, cái việc làm của Ngô Đình Diệm có sai có trái trong vấn đề mà đàn áp Phật giáo. Nhưng mà quý vị nhớ nha, lúc đó biểu tình thời của Ngô Đình Diệm, Phật giáo có biểu tình không quý vị? Phật giáo vẫn biểu tình giống y chang như bây giờ tại Hoa Kỳ, khi xảy ra những cái vụ mà người cảnh sát Mỹ trắng bắn những người da đen có quý vị. Thì như vậy cái thời đó 1960 cho tới 62-63 là cách đây rất xa cái thời kỳ đó, là thời kỳ quý vị nhớ là đất Việt cái dân Việt Nam Cộng Hòa chúng ta thời kỳ quân chủ thuộc địa và tiến qua dân chủ, mà so với những cuộc biểu tình đó gần như là những cuộc biểu tình tự do tại Hoa Kỳ mà những vị thượng tọa bị bắt vô chỉ dần vài tháng vài ngày mà trả ra. Còn ở ngoài Bắc á, sau dội biểu tình Hồ Chí Minh đấu tố ruộng đất đi, không có cuộc biểu tình hết, tên là biểu tình là đem bắn hết. Do đó chúng ta thấy hai cái thái độ là khác nhau. Rồi cộng sản nó lợi dụng những cái này, khi ở tại đài phát thanh Huế, chùa Từ Đàm, nó xuất phát ra những cuộc biểu tình mà chống Ngô Đình Diệm ở tại miền Trung. Cái gì biết chùa Từ Đàm cái gì? Rồi trong khi đó ông thiếu tá gì sĩ đó, đăng sĩ, ông coi vấn đề cảnh để mà bảo vệ cho đừng có phá đài phát thanh đâu, thì trong khi đó Việt Cộng nó đưa những cái người trà trộn trong cái hàng ngũ người ta biểu tình đó, để rồi đang biểu tình thì nó ném vài trái lựu đạn và nó vu khống cho Việt Nam Cộng Hòa, giết hại dân lành. Rồi những cái tờ báo phản chiến chụp cho lên, quay lên, đa số hồi đó cái giới truyền thông Hoa Kỳ nó không có cái thiện cảm với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Mà quý vị biết truyền thông mà nó sao nó có quyền làm rớt cả tổng thống, đúng không quý vị? Do đó mạnh tiếng. Mà tại sao lúc đó tôi nhỏ mà tôi dám nói, tôi không chứng kiến cái đúng sai, nhưng mà tôi căn cứ theo cái chùa của tôi đang ở. Lúc đó ở sau bụng Phật á, là có cái chủ tủ như vậy nè, thì trong đó chứa toàn là những truyền đơn, những cái máy quay. Hồi xưa nó không có máy in như mình đâu, mặc dù đánh tăng sinh, quý vị biết đánh tăng sinh không? Rồi lấy mực rồi bỏ lên khung rồi lăn qua lăn lại cái đó còn trời. Thì tôi đó, tôi khi mà năm 1961-62 đó là tôi thấy lăn tăng sinh thì tôi cũng biết đọc rồi. Thật ra hồi đó nó kêu là tôi vô là học là lớp thứ nhất là lớp 5, lớp 4, lớp 3, lớp gì quý vị nhớ không? Thì ta kêu là học lớp nhất giỏi lắm nha quý vị, đừng có giỡn, lớp nhất cũng còn nhiệm giỏi lắm à. Chứ hồi nó không kêu như bây giờ là 1, 2, hồi xưa nó kêu từ lớp 5 là lớp 1, 4, lớp 3, lớp 2, lớp nhất. Trời ơi, lớp nhất hồi đó làm đồng tử, đồng chiều, đồng tử, nghịch chiều, rồi làm đủ thứ tốt, giỏi lắm. Chỉ nó cộng 3 bên hồi xưa thì tốt rất cao. Thì tôi đọc trong đó tôi mới thấy là truyền đơn chống chưa có vụ mà ném lựu đạn ngày hôm một ngày mai tại công trường Quách Thị Trang, lúc đó Quách Thị Trang chưa có bị chết, chỉ bị biểu tình vậy mà nó làm những cái tài liệu khác, rồi nói là đã đảo cảnh sát của Ngô Đình Diệm coi như là đã ném lựu đạn vào trong những đoàn Phật tử, những nhà sư chân chánh, còn chỉ có vũ khí là cái tâm từ bi. Vậy là làm sao là thấy biết nổ liền, làm sao là tôi ở đó là kêu đi biểu tình tôi không đi. Mấy người tự tin nói tôi biết, nó hỏi sao thầy biết, sao chúng biết, sao không biết là tối tôi sẽ nuôi thằng kia quay cái giấy gì, nó nói ngày mai sẽ đúng là ngày mai là hai tiêu lời đạn nổ đó chết mười mấy đứa. Thì như vậy đổ lỗi cho Việt Nam Cộng Hòa cảnh sát giải chiến, cái đó tôi biết hết. Thành ra khi mà cách đây mấy ngày tôi xuống dưới phòng vắng mặt đối mặt với mày cầu hòa, ở đây những người nào đã coi cái show mặt đối mặt cái tay coi lên, những người mà coi vô qua đài truyền hình đó con, chứ đừng đừng nó coi được chiếu đây, coi qua đài truyền hình con mới coi 2 tập, ai coi rồi 6 tập. Tôi hứa mai tôi chiếu cho mình 6 tập có gì coi. Thì khi mà tôi lên đến phỏng vấn thì hỏi là nghe nói Thượng Tọa là một người ma tăng phải không? Tôi nói phải. Hỏi sao ma? Tại vì tôi đến với Phật đó là do má tôi chết sớm 9 tuổi, rồi ba tôi đó không thể nuôi hết 5 anh chị em để gửi chúng tôi vào trong một cái ký nhị diện của Phật giáo. Thành tôi đến với Phật là do cái tâm mà gì cha mẹ tôi á, coi như thành má tôi thành ma rồi, phải không? Mà con của ma thì để thành là gì quý vị? Ma tăng. Ông tăng mà có má thành ma thì kêu là ma tăng. Ông nói đúng quá, phải không? Thành ra là hỏi là ông đi tu ông có giác ngộ gì? Tôi nói giác ngộ cái gì mà giác ngộ, 9 tuổi biết gì giác ngộ, vô trọng cạo đầu rồi nó ở chung với cái nhóm mà giống như là tu nhi chiến tranh đó quý vị, mặc đồ vàng giống như ông tương sự gì, quý vị biết nhớ ở chỗ làm chiến tranh trong thành không, hiểu chưa? Thì chúng tôi là cái gì? Cái tôi nói cho mấy ông nghe nha, tôi về tôi ghét nhất là bản công kỳ quỷ. Hồi sao thì tôi ghét từ hồi 9 tuổi rồi, tại vì mấy ông thầy mà dị cộng lắm ở trong chùa đây đá hình, ông bắt chúng tôi cạo đầu xong rồi mặc cho cái áo vàng, rồi cái ông dạy tôi, ông dạy hết 100 mấy trăm đứa vô nói thôi nè. Thì hồi đó ông biết cái gì, quý vị biết cái loại mà cạch tông bây giờ, những cái thùng recycle mà cạch tông đó là mấy ông lấy cái máy ông đo cung lực tam tông miếu, cái ông cắt cái hình vuông chữ nhật, cái bắt đầu mới lấy cái hình in lên cái dáng lên cái mua cái lóng tam tam muối tam tam lực tam tông miếu, thì cái trục tam tông tam tông cạch tôi cũng méo mó rồi móc tam tông miếu đó, quý vị biết nè, cái lốc lịch đó coi ngày đó. Thì mình dễ lắm, ví dụ đây là một cái miếng cạch tông, cái thùng mì gói để cái mình cắt vừa có lực lịch, cái bắt đầu nó in một cái tờ giấy dán lên là lịch của cô nhi chiến tranh, ở trên này để những câu hỡi những người đồng bào ruột thịt, đây là những em bé mồ côi cha mẹ nạn nhân chiến tranh, cũng định này nếu quý vị mua đi thì cái gì nuôi được vài em bé chiến tranh mất cha mất mẹ, với cái công đức này dù xây chính bằng phù đồ không bằng làm phước cứu cho một em cô nhi chiến tranh để đi bán đồ ăn mua cái gì. Tuổi này mặc cái áo thì rất là rưới, mà có mũi giải thì ông đã rửa chùi không, thấy không? Thành đi vô bán lịch đánh đắt lắm, cái gì bán lại đâu, đi 200 đứa là bán 200 con lịch xong rồi đó, đám thịt rồi xong ngày hôm sau rồi. Hồi đó nó có sổ số chứng phí quốc gia đó, nhớ không quý vị? À thì bắt đầu ông giao cho người một lóc số đi bán, phải không? Thì đi bán đó là mấy thầy cũng dạy, mấy việc cộng nó mà giáo lắm, chỉ nó đưa cái bài học, nó nói là đứa nào bán được á, mấy thằng sư việc cộng, cái đó là việc cộng mấy sư mà trả hình chùa, mấy thằng đó giờ chết mẹ rồi không có đâu đây. Thì tôi nói như là nó giờ nó đang ở dưới địa ngục cái dưới, nhưng mà nó chết lớn lắm. Thành ra là tại vì hồi tôi vô 9 tuổi, tụi nó cũng mấy chục giờ cái gì, tôi sáng mấy tuổi nó còn sống không quý vị? Không có sống, nhưng mà nó dưới tôi chửi, nó có thiên nhĩ thông, nó nghe hết, thì ma quỷ cũng có thần thông, hiểu chưa? Do đó bán xong rồi là bán vé số, nó dạy nó nói là sáng sớm đi lại các cửa hàng đó, là đứng dài sáng sớm đứng bên tay, con đến đây đem tài lộc cho các vị, chúng con là những cô nhi chiến tranh Việt Nam không mẹ không cha, chúng con sống nhờ tình thương của tất cả những đồng bào. Hôm nay tấm giấy số này nếu mà quý bác mua mà không trúng, nhưng mà chúng con trúng được một bữa cơm, còn nếu mà tụi con không mấy bác trúng thì coi như là bác và con đều trúng được cái tài lộc, còn nếu bác từ chối cái này đó thì như vậy bác từ chối cái tiền lộc của những đứa con như chiến tranh, thì giờ bạn muốn cái nào, ví dụ thấy không, mua cái nó không trúng thì tụi này trúng được 5 đồng, mà mua mấy ông trúng thì mấy ông thành triệu phú thì mấy ông cũng giúp đỡ, mà mấy ông không mua cái này đó thì coi như mấy ông từ chối cái tài lộc. Mà sáng sớm ra đó giữ cha tôi cha chết rồi, giữ mẹ mẹ chết rồi, giữ được thì nó bấm bằng mới mua mấy bà tin chị đoan á, thành ra chúng tôi bán với số được hết. Rồi mấy ông tổ chức hồi đó không có gây quỹ mà bắt bán với số, bán lần bán nhang, thành ra chúng tôi ghét nhất cái đó, rồi đem về đọc hết cho tụi nó. Rồi lâu lâu có những công ty mà cứu trợ của Hoa Kỳ đó quý vị, đi qua nó bắt tụi tôi đếm đầu người phát tiền. Lúc đó phát quà mà thích nhất là kẹo xin cơm, hồi đó tôi thích kẹo xin cơm đó, rồi phát cái gì đừng có tưởng là nó đưa là không đâu, phải đòn vừa rút khỏi là nó lấy này đem tiền đòn đây của chết mẹ mày hết. Đó là những sư quốc dân đó quý vị. Quý vị đừng có tưởng quý vị về Việt Nam rồi quý vị đưa cho những người rồi nói ăn không có đâu. Quý vị có tin chuyện đó không? Chúng tôi là những đứa bé lấy gì đây? Đó là chúng tôi còn tình. Còn những người mà coi như những cái đứa bé mà nó nằm nó lật mà nó bị bại liệt đó hả? Coi như xong rồi. Thành ra tôi nói cái gì thì tôi ghét nhất những cái gì mà giả dối cái gì cộng. Thành ra khi tôi nói với cái đài truyền hình đó, tôi nói tôi chỉ muốn ra đời thôi, nhưng mà ra thì tôi bỏ lại 2 đứa em tôi trong đó rồi, nó hiếp, thấy không? Mà tôi là hiền lắm, tôi hiền cỡ nào cái gì. Vô đó ngồi trong đó đó, thì cô Hành Đoan á, cô nhỏ, cô Hành Phượng sinh 1957, tôi đi dậu. Cô Hành Đoan sinh 1959, là tuổi Hợi. Cô viết trong cái cuốn Hư Danh Nguyên Phổ, Ngài Hư Danh Đại Sư, Ngài năm ngày diêm tịch 1959 là năm con đã ra đời, nhớ chỗ đó chưa? Thành ra khi ngồi ăn trên bàn vậy nè, tôi lúc đó đi sư Như Thủy thì đã được đi xuống dưới Sài Gòn có một cái sư bà nhận làm đệ tử rồi, còn lại có tôi thôi. Thì khi đó Quyền Huynh Thế Phụ coi 2 đứa nhỏ, mình 9 tuổi coi đứa 7 tuổi, đứa 5 tuổi, làm sao nó ăn lại với cô Nhi này, ngồi đó canh đợi tới tôi, nói em để đấy đi, hỏi em muốn ăn gì anh Long nhỉ, em muốn ăn cái ly cà ri chay này mà trong đó có tô. Tôi nói ăn dễ lắm, hỏi sao ăn yên chí đi. Bắt đầu chuyện kinh nó bắt đầu là tụng chú tụng kinh gì đó, tôi cho 5 tuổi nó tụng hả, tôi bưng cái tô cà ri tôi phun nước miếng cái phèo cho đó, phun nước miếng vô đó, phun xong rồi thì có đứa nào dám ăn không? Không có ăn, ba anh em ăn đã. Tôi hiền lắm cái gì đó. Quý vị thấy rõ không? Rồi chưa hết. Tới những ngày mà no nhất là những ngày Tết của chúng tôi. Thì làm sao đây? Ngày Tết đó, thì tất cả, mà nhất là những cái ngày mà không bằng những cái ngày thọ đại giới, kêu là trường hương đó. Những cái ngày đó là những ngày mà sung sướng nhất của tôi. Quý vị biết ở Việt Nam hồi xưa mà những cái đôi chè mà họ cúng chè, chè đậu trắng đó, họ nấu ngọt là họ để. Mình để hoài thì mấy bà mà thường trụ ở Việt Nam kêu bà thường trụ, mấy bà nói là có giống như là dự phổ rồi, nó dữ dằn lắm. Thành ra ngày hôm qua mà dự thọ phổ, dự linh đó mà ông Phước hỏi chức gì, tôi nói là bà giải. Hồi xưa nó dịch từ bà giải, quý vị biết không? Bà giải là cái bà đó, bà không có thọ giới gì hết, nhưng bà xuống nhà bếp bà cạo đầu, bà vừa ăn trầu mà vừa chống nạnh tay chồng cái đồ bếp, tiểu đầu xuống bà quýt cái cha luôn, thì điệu phổ dự linh về. Tôi nghĩ tới mấy bà giải nhiều hơn. Thành ra quý vị biết á, là mình để chén chè ở đây là mấy bà thấy, thành ra mình giấu lúa sắt vô trong. Rồi một tuần sau nó cái chén chè đó nó lên mốc, rồi cái nhang người ta đốt thảm biết đó, nhang nó rớt vô trong đó, thì cái chè mà nó nhang rớt ở trong rồi thì không ai dám ăn, nhưng mà mình lấy xuống đó, nó kêu mấy đứa thầy một coi nè, nó cạo cái giải trên ăn nó ngon lắm, cái gì kêu là chè nha, để này chắc là ông thầy quán biết, những đứa một coi đều biết cái đó, thấy không? Thì tôi mới nói bây giờ đó tụi bay muốn có đồ ăn ngon mình không, hỏi sao vậy? Ngày mai này tam siêu xuất chín có đại giới đàn đó, thì bây giờ đó ngày mai đó là người ta có cúng cô hồn, mà ta làm cái vàng cái đàn cái đàn cái đàn nhật thế là phải 10 ông tòa thượng được bắt ấn, quý vị biết. Họ làm ở Việt Nam họ làm những cái bánh cổ, quý vị biết không? họ làm cái cổ, cái họ đặt bánh ít bánh trần đổ là từng tổ rồi đầu heo rồi dịch quay để họ túng rồi họ làm xong họ bỏ với cái con tàu. Quý biết con tàu không? Con tàu đó là con tàu gì ma đó. Họ túng riết như này, như chùa mình đây này, mình cứ thỉnh vô hoài vô hoài vô hoài mà mình tụng nó đâu có siêu. Quý vị tưởng tụng nó siêu mà không phải, để vô đó là siêu đâu. Mỗi một lần tụng thì năm mấy người siêu à. Cũng như quý vị thấy vô này nè, cạo đầu hoài, cạo năm khóa, sáu khóa, bảy khóa rồi tu hết cái giấy nè, coi như là tu bắt quan trai chùa này chùa kia, nhưng mà bệnh thì đánh đầu bệnh nè. Cái bà cho nó không biết má con vô đây danh về siêu, tôi có siêu gì siêu sao thì biết, tôi thấy cô đi hoài mà cô có siêu đâu. Mà sống không siêu sao mà chết siêu, thấy không? Là cái loại đó ở chùa nó vậy, ăn chay biết nó chán, thành là mấy người nó mua đồ heo dịch đồ nó làm cho kêu là tống khứ. Ai miền Tây biết cái cảnh đó được không thầy coi, nó kêu là tống khứ. Thành họ mới đọc chú họ làm xong cái họ đặt xuống cái sông họ tống khứ tụi ma luôn nha, ăn chay đồ hủ nó chán rồi đó, gặp đồ heo cái nó chạy đi xeo nó đi, mà nó tống đi rồi là họ là tỉnh hộ pháp không cho mấy ngày về bữa nay là tống nó đi. Thế hồi sau thành ra nó không có trở về chùa được, là mà nó tắt vô cùng đất nào đâu, thành nó thành quỷ cùng đất đó đâu gì, nó quậy cho chết. Mà chỉ có mấy thằng công trâu á, một đồng nó mới quất là nó vô thôi, mấy thằng một đồng hú nên là nó vô liền đó. Là tôi nói cái gì tin chuyện đó không, thì nó là nó mày mai á, mình nó thì chùa chú tiểu quất nó không vô mà một đồng quất nó vô, thì ngồi trong đó là ba chục chú tiểu hồi nghĩ làm sao mà mình ăn được cái này. Cái tối đó tôi cũng ngồi thiền, ngồi thiền rồi đến niệm Phật bảo ngồi thiền nghĩ làm sao mà mình làm cho mấy ông mình ăn được cái này trước mấy hòa thượng, trước khi mấy hòa thượng ông ra ngày mai bên đó tụng lăng nghiêm xong là quý hòa thượng ra làm lễ, làm lễ xong là coi như để mà tắm tắm sớm đi đó. Ngồi suy nghĩ hồi cái này có cách rồi, hỏi cách gì không có nói, 4 giờ sáng cho biết à, thì ba bắt đầu bên đó là đánh trống bát nhã thùng thùng thùng thùng thùng, rồi đánh coi như hồi đánh từng hồi mà bên đục hòa có nhạc trống kè có e thổi lên nó kêu đó. Thì tôi với cái nhà bếp cái gì chuối mà nó cúng chuối mà chú sứ mà lâu ngày nó thanh kim ấy, người ta không có nấu được chú Phật á, thì tới cái mùa đó là cái mùa ta cúng nhiều quá, mà bên Việt Nam thì không có tủ lạnh, cái thời đó không có tủ lạnh thì bỏ xuống. Tôi mới nói mày điếm coi bao nhiêu tam sư thất chính. Cái người cái thằng tiểu đó nó dạ trên nó thấy là kỳ này nó điếm cái mũ tiền lư á, tại vì mấy bà thượng là đổi cái mũ tiền lư, thấy có như vậy là tới 3 cái mũ tiền lư, rồi nói vậy là 3 hòa thượng em rồi, rồi mấy cái quạt á, có 7 cái quạt, tức là 7 vị thượng tọa có quạt à, rồi tao nói giờ mày lấy cho tao 10 trái chuối thôi chi vậy, mấy ông ngủ đâu, mấy ngủ trên cái phòng mà coi như là phương trưởng á. Thì tôi lựa, hỏi nó tôi ốm lắm gì chứ phải như giờ ốm lắm, lựa như vậy cho 7 thằng ốm thì ốm mà nhẹ nhàng thì rồi được 7 thằng. Bắt đầu chuối cái tôi lột vỏ, cái bắt đầu tôi lựa những cái này giờ mà cái bắt đầu lột cái vỏ đi, cái quần có quý mình thầy vậy, cái quần mình dễ đốt vô cái gì, mấy ông ngủ mà tại vì ngày hôm qua mấy người phát tổn giảng và hồi xưa giới đàn phải lại từ sáng tới chiều lại chết tôi ngồi đó, mấy ông ngồi đó cho mấy thế tử lại đó, thì ông mệt mỏi nồng đấy cũng ngủ mê sai. Thì bắt đầu mấy ông ngủ trên những cái đơ, và thường ngủ trên những cái đơ là gì, một cái tủ họ đóng vậy là cái họ cái cửa dưới bỏ tờ tài sản y áo là cái đơ, chứ không phải cái giường trên đó như là một cái nhà ly lớn của gì, biết cái đơ không, rồi dưới là y áo hòa thượng. Thì bắt đầu á cái ấm quần đó, nó rộng, mình cái tay mình nhỏ xíu mà mỗi ông, tôi nói mỗi một ông á là bỏ ông nào mà hòa thượng thì bỏ 2 trái, ông nào thượng tọa bỏ 1 trái, lon vô ống quần nhét cái chuối, thấy không? Thì hỏi mấy giờ là chung thức chung, mình nói là 4 giờ, nhưng mà 4 giờ pha nữa con, mình chơi cái chiêu này là cho một cái đứa âm thầm lên, hồi xưa nó tới 4 giờ chung thức chung là bắt đầu nó đốt cái đèn ăn xong, còn ngoài ra là họ xài cái đèn mù u, biết đèn mù u có cái tia bích á, nó mờ. Rồi chúng tôi cái kiến bạch rồi, hồi xưa nó không có đồng hồ mà coi như á là phải chờ cho cái ông mà ở bên đó, chỉ có một cái đồng hồ duy nhất là cái đồng hồ mà cái quả lắc á, trong trong cái làng cơ chỉ có một cái đồng hồ thôi, thì chờ cho người ta chạy lên coi mới tiếp à. Do đó chờ thì nói là mà nghe tiếng gà gái là biết gà nó gái từ canh nuôi gì biết không, nó ngứa cổ nó gái, thì tôi nói ê cỡ 3 giờ rồi đó nha. Thì bắt đầu sau khi bỏ mỗi người 1 trái chuối, hòa thượng thì 2 trái, thượng tọa thì 1 trái xong rồi, tới mấy cái bà thường trụ đó cũng cho mỗi bà một trái hết, thấy không? Thì mấy bà thường trụ khởi như dịu phổ lên nhà nấu mệt tối vô nó ngủ ngáy đâu cái gì đâu đúng chưa hết, bắt đầu lên nó đánh thung đánh như có chuyện. Khi mà chùa có chuyện trái á thì cái ký hiệu là lên đóng trống bát nhã đánh thung. Thì bà thường ở trong liêu như vậy mà dù dịch tại vì thì nghe chú nó dành dạy tự mình dễ trong mình. Bà thượng nào vẫn thấy ngồi yên hết. Ông lúc đó thì cho ba đứa canh quỳ ở dưới kia bên hông coi, kêu cái ông thầy trí khách coi ai đánh cái gì. Ông thầy trí khách nó dạ con đau bụng quá không biết con làm bậy con, kêu ông thầy trí sử. Ông thầy trí sử nó không biết qua con ăn gì mà con ngủ mê. Kêu ông thầy trí chúng, ông thầy trí chúng nó dạ thưa bà thượng con cũng bị dính tụng này. Kêu hai bà thường trụ cũng bị cũng chạy không được luôn. Lúc đó hỏi sao rồi tôi lên cái cổ đầu heo cái gì á là mấy tiểu dứt hết đem xách chạy dùng ra ngoài hè à, bắt đầu là coi như tới hồi mà đốt được cái đèn băng xong rồi phải đổ dầu là phải bơm, hồi xưa đâu có đèn điện đâu, bơm được khe đến sĩ được cái phật phải tắt lấy cho mình bơm hai ba lần dầu sống, thấy không? Bơm xong tôi sáng cái là đi kiếm thì tụi tôi đang di chuyển chiến lợi phẩm đầu heo đầu dịch rồi gà rồi bánh trái đem ra và giấu về chỗ nghỉ tiền nghỉ địa rồi có tụi vô nằm ngủ hết năm đấy ba chục chú tiểu ngủ rất quan quản. Trong khi đó cầu Việt Nam á là cái cầu có lỗi mà không phải cầu cá tra mà đào hầm trên này dầu dưới thấy hơn có gì biết không đó. Thì ngồi dưới thì mấy ông vô rồi mấy ông tắm rửa từng được tự nhiên sáng nay 10 ông tắm xin xách chứng hai bà nhà và bà giải nhà bếp thì tắm xuống mà bên đó không có nước thì tắm vào nước luôn, tắm nước luôn. Ai cũng mắc cỡ hết tới hồi đúng giờ đốt đèn bằng sông lên thì cái ông thầy mà đi chúng đó hòa thượng kêu nhà bếp lên đây, kêu dụ phổ lên đây, ngày hôm qua tụi con nấu cái gì. Ông hòa thượng á ông tức kêu mấy bà nhà bếp lên đây hết đi, hồi đó kêu nhà trù kỳ lắm, hồi kêu nhà trù chứ không kêu mấy cái bà trong nhà trù, kêu mấy bà giải lên đây. Hòa thượng biểu ha, thì trong đó tôi nhớ tội nghiệp như là cái bà trù quản trị là bà rung trầm cầm giống như tiếng nói giống như bà cô mà Nguyễn Ân á, mẹ lên đây ngày qua mẹ nấu cái chi. Chúng hòa thượng hỏi vậy, kinh bạch hòa thượng ngày qua con gì ăn bánh tẹt chứ uống được đã chứ khỏi chi vô. Bà ăn cái gì mà bà không đau bụng? Dạ bạch ôm dài thì con nghe thì con còn làm rắn nó mà uống lá con dừa con sờ quạ. Ngày qua bán cái gì? Con nhợ lai lần con ăn bên tẹt con uống ly nước đạ. Lúc đó hòa thượng nói ăn bên tẹt uống nước đá mà sao bảo làm sao huyên cái dạng tâm sự thân chết này người nào người đấy cũng bị ế nguồn hết vậy. Lấy quỳ hương mà chúng tôi có cái khôn mà cũng không có qua tại vì tại sao phải làm mình cũng làm bộ mình cũng bị luôn hết thì yên rồi thấy không. Mới kêu thông lai ra đây coi quá đáng cái gì mà giờ này thấy nó khủng mê vậy. Mấy đứa tiểu này ngon lắm chạy lên đắp y đứng đồ nghiêm trên xét chết nó coi không cái nào bị gì hết. Hôm qua ăn cái gì? Dạ hôm qua con xin lòng của hòa thượng. Mày xin lòng có tao sao tao đi cầu mày đi cầu. Ông hòa thượng chữ để ông thằng thông lai ra đánh 30 voi bắt nó quỳ hương chúng nó cho ông ai hết á. Quý vị thấy đã được thấy tôi hiền lắm quý vị. Thành ra ngày nay mà tôi khai lý lịch cho tụi nó biết tôi không tu nữa, tôi còn hiền nữa, nhờ tôi tu đó quý vị, thấy không? Thành ra nói cho cuộc đời của tôi đó là quý vị thấy rồi sau đó là thời gian không biết sao mà bắt đầu để ý chúng tôi nhiều lắm, coi như bị phạt không có được ăn ngon gì hết. Cái suy nghĩ làm sao lấy tiền của thùng phước xương. Hồi xưa ăn đồ ăn ha, lúc năm có một lần về thùng phước xương ăn mỗi ngày thôi cho bảo tức. Cái hộp lại trong cái mấy tụi họ giờ làm sao lấy thùng phước xương. Hồi xưa thì nó bự lắm, cái gì nhớ là họ có để thùng ở giữa thùng hai bên hai thùng chứ không có nhiều. Hồi xưa chùa có ba thùng thôi chứ không phải giờ những nhiều chùa để chỗ nào không có. Suy nghĩ hoài cái bữa đó ra là cái đứa mít á, thằng mít á thì người ta ăn xong rồi người ta cho cái sơ để mình bắt cái chú tiểu ra để mà lột xương mít để kho. Quý vị biết xương mít kho không? Ăn rất là ngon. Cái tự nhiên muỗng mít nó dính tay. Ê, tao nghĩ ra cái này rồi, hồi sao vậy? Mày ra mày lấy mình kiếm mấy cái cọng, cái tre đó, có cái trúc đó. Cái mình chặt cái trúc dài vậy. Cái mình lấy cái mũ mít đó, mình ra cái mít, cái trong trường nhiều lắm, thọt không sống nó chảy ra mũ. Thì nó thành keo. Cái mình thọt cái ống tre vô cái lỗ tối đó, cái mình thọt vô trong đó, mình kéo một cái, thế là nó dính ra tiền. Thấy không? Dính ra tiền. Thấy không? À. Thành ra lúc đó là gì? Hòa thượng giảng kinh. Hòa thượng lấy của Tam Bảo là băng lông đội sừng. Thấy không? Thành ra mấy đứa này có chuyện đòi địa ngục. Cái tôi nói, địa ngục đâu thấy gì mình đang ở trong địa ngục rồi nè. Ăn toàn là tôm thừa canh cặn, hở cái là bắt đi bán mà không cho ăn. Thì bây giờ đã ở địa ngục rồi còn gì sợ địa ngục nữa. Cứ làm đi, bao nhiêu tôi tao chịu. Quý vị thấy rõ không? Thành ra đầu kia không đầu chịu, không? Tao làm. Và tôi bắt đầu tôi thọt vô cái đũa đã lấy được đâu trăm mấy. Trăm mấy cái bắt đầu là thấy người ta mua, ta cúng á, có cái món hột vịt lộn mà chắc nó ngon lắm, làm sao mà thấy. Tại vì đi ra Gò Mã thấy mấy ông già ông nhậu với bộ tâm sơn á, khè, cái chạy ra ngoài chợ lấy cái xì rượu thôi. Bà có xì rượu không? Có, thì hồi đó nó có chai nước ngọt rồi bà xá xì đó, hiệu con cọp à. Cái bắt đầu uống xong thì đem đổi chai, thì tôi giấu lần chai ra bán cho ông xì. Rồi mua đâu mấy ông vịt lộn nó ăn xong mình nó đủ nó đắng nó dở lắm, say xưa. Rồi bắt đầu nghe có cái hát đồ này có về đó, là tối chui cái lỗ chuồng rào đó là đi vô đó là mua cái hát rồi hát rồi ăn uống xài rất là thoải mái. Mà tôi không biết mỗi tháng cái thực tượng bên Việt Nam á, nó mỗi tháng Phật tử đến chùa, họ chỉ đến vào ngày rằm, quý vị biết không, ngày mùng một thôi, đúng không quý vị? Cái không đến thường. Mà tự nhiên á là tiền nó mất, mà mình lấy không có gian, họ có quan, lấy ngày nào cũng lấy tới hồi hai tuần sau là thường khui không có bạc, còn chỉ có mấy cái tiền xu. Chỉ có cái tiền xu, phải không? À, thành ra là hòa thượng không biết sao mà bắt tôi này, phải không? Thành bữa đó đó hòa thượng canh, hòa thượng không nói gì hết. À, thì hòa thượng cũng rất ông thông minh lắm, hòa thượng cũng rất thông minh, ông mới tôi có lẽ là ông thương tôi lắm, nhưng mà ông nói mày tao không ngờ là mày phải con tao mà sao mày giống tao quá. Ông thương lắm, ông chấm tôi vậy lắm, ông nói con đừng vậy, con sau này là nghĩ là coi như hơi giọng con nhiều. Thì bữa đó đó ông hòa thượng thường thường tối là đốt đèn mù u mờ lắm, thì ông hòa thượng đó ông biết làm sao đó mà ông chơi ông kê cái thùng phước xương nó lên cao cao chút thôi rồi ông nằm, cái ông lót cái mền, cái ông nằm ông ngủ ngay cái thùng phước xương. Giống như cái bột cái thôi mình đâu có biết, cũng vừa thối vừa không quen, vừa khiêu cái ông nói khỏi khiều, mày ngồi trên bụng tao rồi nè. Có gì thấy đã không? Đánh cho một trận à, có gì thấy là cuộc đời của tôi từ nhỏ là vậy đó. Tôi nói cho tụi kia nó sợ, tôi thuộc loại là dễ sợ lắm đó, vì giờ tôi tu rồi thành ra là nhiều khi nó thấy tôi hiền nó ăn hiếp. Phải không, lương tình nó thấy sư phụ hiền ăn hiếp. Thì tôi sợ quá tôi đâu dám xuống San Diego. Tôi nói cho quý vị nghe là cuộc đời của chúng tôi hồi nhỏ rất là khổ, nhưng mà đó nó trui luyện mình đó quý vị. Mình bị sống trong những thế mẹ rồi mình tự động sinh tồn, bản năng sinh tồn, mà mình đã trở thành là những người mà, bởi vậy tôi bảo đảm quý vị đó, hồi sáng thì tôi chửi Việt Cộng tới chiều quý vị thấy không có người chửi mặt tôi đâu. Tôi móc mà nó đau tới thấu luôn, đến nỗi Việt Cộng sáng thì nó phá tôi như vậy, thì nét tôi lắm, rớt hết nè con. Nhưng mà đó là tôi cảm ơn nó, nếu mà cho nó nghe xong cái Phật tử tôi cảm ơn nó nghe nó biết hết nè. Đằng này nó không biết cái gì mà nó nghe mấy người mình nói hay lắm, hay cái đó là coi như làm nó hấp dẫn hơn nữa. Mấy người hỏi sửa tôi sửa chi, phải không? Nếu mà internet nó quớt á, mà mình tự động mình không cho đi, mình mang cái tội là hiểm pháp. Còn đằng này mấy cái thằng mà tình báo Việt Cộng nó dùng hai tay nó đánh vô đó thì nó mang tội hiểm pháp, mình không mang tội hiểm pháp, hiểu chưa? Nhưng mà rồi đó, xong cái này làm dưỡng ông ra dĩa là mỗi người có dĩa là bỏ lên bếp rồi làm gì nên chỉ chặt một chút thôi không sao đâu, thấy không? Rồi bây giờ tôi tóm lại, sáng tới giờ quý vị nghe thầy giảng cái chìa khóa căn bản của kiến tánh là lột mắt kiến ra đi, thấy không? Hòa thượng Tiêu Hóa này có một câu hỏi ngài sau khi viên tịch ngài đi về đâu, ngài nói ta từ hư không đến và ta viên tịch ta trở về hư không, từ hư không trở về hư không, ai giải thích được câu này để chấm dứt cái bài học này? Đã vì tôi nói lòng vòng cho vui, nhưng mà chính đây là cái sư tỷ của bà thượng Tiêu Hóa có một cái đề tài từ hư không trở về hư không, có không quý vị? Như vậy ý nghĩa đó là cái gì, ai nói được? Ai nói được không? Như vậy quý vị thấy rõ cái nào, cái gì lớn nhất trên cầu quả địa cầu này, cái gì lớn nhất ở trong cái universal, tức là cái vũ trụ này, quý vị, cái gì lớn nhất hả? Chân tâm. Đúng rồi đó quý vị. Quý vị mà biết bay từ đây lên quả tinh là bao nhiêu triệu mai, bay từ đây đến những dải ngân hà bao nhiêu triệu mai, thì những cái đó nó vẫn nhỏ gì, nó nằm trong cái biết của những nhà Phật học gia, đúng không quý vị? Phải không? Cái gì mà hư không có thể đo lường, công đức chư Phật như phương nghĩ bàn, ý nói là cái chân tâm á rộng lớn lắm mà mình có thể đo lường, nhưng mà công đức chư Phật như phương nghĩ bàn, nếu không có Đức Phật ra đời, quý vị nghĩ thôi, thầy trò chúng ta sẽ xa đọa cỡ nào? Nếu không có Đức Phật ra đời, bao nhiêu gia đình tan nát? Nếu không có Đức Phật ra đời, bao nhiêu con thú bị giết, phải không quý vị? Thành hồi đó tôi đọc cái đoạn kinh, khi Đức Phật Thích Ca giáng thế ra đời, chim muôn vui mừng, phải không quý vị? Cá ở trong sông thì mừng lội, tất cả đều được, cây trái thì xum xê. À, như vậy tôi hiểu làm, tôi hỏi tại sao không thấy, nhưng mà không phải như vậy đâu. Nếu mà không có Đức Phật ra đời, thì bây giờ tín đồ Phật giáo của Đạo Phật gần 800 triệu. 800 triệu này, người này, họ sẽ ăn một năm bao nhiêu cái trứng gà, họ sẽ ăn bao nhiêu con gà, họ sẽ đi câu, họ giết hại bao nhiêu. Thì khi Đức Phật ra đời, ý nói là có hàng trăm triệu chúng sanh được khỏi cái nghiệp bị người ta giết. Có rất nhiều cặp vợ chồng được hạnh phúc. Từ hư không trở về hư không là gì? Tôi nói thí dụ, bây giờ tu hành thanh văn, khi mà cái vị A-la-hán chứng quả Niết Bàn rồi đó, thì các ngài có hai điều kiện. Đó là bà Mạc Lợi Phu Nhân, bà là một người gia nhân, vợ của Du Bình Sa Dương. Bà rất ghét Đức Phật, không phải vì Du Bình Sa Dương cúng dường Tịnh Xá Trúc Lâm, mà tại vì Đức Phật khi mà vua mà khen tặng sắc đẹp của bà, vua Bình Sa Dương mà khen tặng và nói với Phật, thì Phật nói chỉ là một cái đại gia chứa đầy những quế, đừng có nói sắc đẹp của một bà Dương Phi, mà sắc đẹp của thiên cõi trời Như Lai cũng coi chỉ là những vật dơ quế. Thành câu nói đó làm đụng chạm tới từ ái của bà và bà không thích đi. Nhưng mà một hôm, những ngày đám dỗ của vua Thiên Dương Bình Sa Dương, thì đi vào trong đình xá để làm lễ mà trai tăng để mà hồi hướng cho Tuyên Vương, thì bà không đi. Nhưng mà vua Bình Sa Dương vừa bước vào thành Trúc Lâm, vào thành sát Trúc Lâm, thì Đức Phật dùng thần thông hiện ra có một người đàn bà tiên đẹp đứng ngay cửa của vườn Trúc Lâm, mà chỉ có mình bà thấy, cái vua Bình Sa Dương thấy. Thì cái người đàn bà này nổi tiếng là hoa hậu của thành Vương Xá, mà giờ tự nhiên thấy có một người đàn bà đẹp. Tôi hỏi quý vị nè, nếu mình xấu thì thôi, mình không khen ai đẹp, mình khen, mà mình là được tiếng là hoa hậu mà của làng A Di Đà, mà tự nhiên giờ có ông bà tự nhiên mới đẹp quá, người ta đụng cái gì cũng muốn coi cái bà đó không gì. Do đó bà Mặc Lợi Phu Nhân cứ đi theo cái quá thân của Đức Phật, mà biến là một người đàn bà, và đi theo vào tới trong, và mê say, và thấy cái bà đó đẹp quá, Đức Phật biến là đẹp kinh khủng lắm. Và bà cứ ngồi bà ngắm á, bà ngắm và bà ngồi ở trong cái pháp hội tọ mà bà cũng không để. Thì vua Bình Sa Dương rất là vui, thấy lần đầu tiên bà Mặc Lợi Phu Nhân hoàng hậu ngồi nghe pháp xa xưa. Dạ, nhưng mà Đức Phật cho thấy bà đó đẹp, rồi Đức Phật giảng vô thường tự nhiên cho thấy tóc của bà, rồi mà Đức Phật giảng tới đâu có Phật biến hóa cái bà đó là mặt đồi mồi, rồi tay chân run rẩy, và chút nữa thấy bà này chết, cho cái cảnh bà chết thì dồi được một ra ngay lúc đó, bà mặt lời phu nhân chứng được tam quả A-na-hàm, trong khi Vua Bình Sa Vương mới sơ quả Tu La Hoàn, và đâu một cái Phật khai thị mấy câu mà chứng A-la-hán. Thì lúc đó Vua Bình Sa Vương bà mới đảnh, ông mới dùng đảnh lễ sau khi mà hồi hướng cái thời pháp. Trong đời con ngày hôm nay con vui nhất, Đức Như Lai biết vui gì không? Con xin báo tin là mặt lời phu nhân á, bà chưa bao giờ nghe pháp mà xem ngay gì bữa nay đâu, thành ra con vui nhất, đó là tin vui. Thì Đức Phật nói Như Lai cũng có một tin buồn báo cho đại dương biết. Thì khi đó Vua Bình Sa Vương hỏi tin buồn là gì, trong khi là bà Hoàng Hậu lần đầu tiên vô nghe pháp, vì bà đã chứng ngay quả A-la-hán rồi, người chứng quả A-la-hán rồi không thể trở về sống một đời dâm dục với chồng, có hai con đường, một là nhập niết bàn, hai là coi như phải vào đây tu luôn. Thì bà chứng quả khi bà còn trang phục của một bà Hoàng Hậu, thì lúc đó bà chứng quả là bà, khi họ chứng quả là họ không còn ái nhiệm gì như mình xưa nữa, tâm họ là không có dính mắt gì về cái sắc đẹp hay gì nữa. Thì khi đó Vua Bình Sa Vương quỳ xuống đảnh lễ xin Phật, thôi con xin cho bà Hoàng Hậu ái khanh của con được làm tỳ kheo ni. Ngài A Nan hỏi chi về đại dương, bả mà nhập niết bàn rồi đó thì đi đốt ra tôi không còn tập gì cả cũng cho, vì cho bả làm tỳ kheo ni con yêu cầu có một điều, nếu mà Như Lai nghĩ tới cái công mà con lâu nay mà con cúng dường tịnh xá ủng hộ đạo tràng cho Đức Như Lai, yêu cầu bà đi qua con đường trước hoàng cung hàng ngày khất thực để con được dâng cơm cho người vợ cũ, Phật chấp nhận. Và để chi vậy? Phật hỏi đi chi vậy? Để con nhìn bà để mày để đỡ nhớ. Đó là cái tình của ông vua khi vừa chứng quả. Và quý vị thấy rõ lắm. Thì như vậy, người nào mà tu theo cái thanh văn mà thời Phật, họ có hai con đường. Tại sao vậy quý vị? Họ không có tạo niệm thiện và họ cũng không tạo nghiệp ác. Thì có người đã trả lời trong những bài pháp trước rồi, khi con ngủ là con không tạo nghiệp. Bởi vì tôi hỏi đố quý vị, tạo nghiệp thiện là gì? Ai cũng đưa tay cúng dường tụng kinh niệm Phật phóng sanh bố thí có hiếu cha mẹ. Tạo nghiệp ác là gì? Phỉ báng Tam Bảo, chê khai kinh điển, phá hòa hợp tăng, tạo ác rồi đi ngủ. Rồi hỏi cái nghiệp mà không thiện không ác là nghiệp gì? Đừng nghĩ thiện đừng nghĩ ác thì không tạo. Thì họ tìm không ra, có người nữa là khi con ngủ kêu là vô minh, nghiệp vô minh kêu là nghiệp si. Khi con thức á, thì đa số chúng ta nhảy vào nghiệp tham. Mà tôi đố quý vị cái nào mà nặng nhất trong tham sân si, cái nào nặng nhất? Si là nặng nhất. Rồi cái nhẹ, cái thứ hai là cái gì quý vị? Sân không có nặng đâu. Cái người mà dưới nhà biết mà họ nổi sân, quý vị biết không quý vị? Ví dụ quý vị xin một trái ớt, vì phổ nó đang ngồi, nó làm cái là bụng bò, xin tôi lên một cái muỗng, nó nặng, nó đi chỗ khác đi, ta mệt quá, người quỷ, phúc bá. Thì quý vị biết cái mặt nổi sanh không? Mà khi tôi dẫn đệ tử tôi chữa, quý vị biết tôi nổi sanh không? Nhưng mà khi tôi tham, quý vị không thấy được. Thật là cái tham nguy hiểm hơn. Quý vị mà có một cái người con dâu, thằng rể mà nó nổi sanh, nó ào ào, nó hết liền, mình thấy mình biết mình đỡ. Mà thằng rể với con dâu mà nó nổi tham cái gì có đỡ được không? Thành ra nặng nhất là si. Do si mới khởi ra tham và sân. Tham mà không thỏa mãn rồi thì mới nổi ra sân. Đầu tiên chẳng hạn tôi nói à, cái này có đứa lành lay là ba tặng tôi nha. Đứa nào đưa tay lên được lấy. Nghĩa là 30 đứa đưa tay. Thì trong này nó có hai cái người mà tôi không biết người nào đưa tay trước thì sao cãi lên đây. Thì đứa nào mà nó lấy được cái này, nó thỏa mãn lòng tham thì nó khởi tâm gì quý vị? Quan hỷ. Mà đứa nào mà nó lấy không được thì nó nở khởi làm gì quý vị? Tâm sân giận. Như vậy do si mê lầm lạc mới khởi ra tham và sân. Mà chúng ta muốn bắt vô đường luân hồi, mà chúng ta nói ngủ là tạo cái nghiệp vô ký. Như vậy cái nghiệp quý vị ngủ, tôi nói thí dụ, khi quý vị ngủ quý vị đi về đâu? Khi quý vị thức á, mà quý vị hấp hối là quý vị chết từ từ, thì quý vị được trợ niệm, được khai thị bởi thầy bổn sư, được có ban hộ niệm, quý vị còn giữ được chánh niệm thì quý vị đi về đường lành. phải không quý vị? Để nghiệm thừa tướng. Nhưng mà khi mà quý vị ngủ, quý vị chết, quý vị đi gì đâu? Ngủ chết như con của ông Thiện Quang á, con ông ngủ chết phải không mà chú Thiện Quang? Nó ngủ nó chết, nó bình hoàng gì hết, nó đi về đâu? Nó sẽ đi theo cái tích lũy nghiệp của nó. Và như vậy nó đi tái sinh. Nếu mà nó tái sinh đi vào mà nó làm một cái loài người, thì cái lúc này nên trú cho nó đi. Tại vì nó có 49 ngày để tìm cha mẹ đó. Khi mà về loài người đó, chúng ta có khả năng cứu trong vòng 7 tình thất. Ở đây có một trường hợp tôi muốn nói nè. Có người nào hồi nãy lên cầu cứu với sư phụ là bà ngoại ở Việt Nam chết. Đưa tay xem coi. Đó tôi. Đưa tay đứng lên cầm. Đó, dầm xuống đi, dầm lên cô đó đó. Cô đó là bà ngoại chết, nó chết chưa đủ 2 tình thất. Cũng có 3 từ và phi nhau qua đây gì nổi vấn đề đó. Khi mà gia đình trong lúc tang lễ thì gây lộn với nhau đến nỗi là học máu và bứt néo. Ở Việt Nam chung phòng bứt néo, quý vị biết bứt néo không? Giận quá gây lộn gì vấn đề gì không biết, bứt néo, cụ thể là bứt néo và học máu ra. Thì cái người này làm sao mà siêu được quý vị? Thì làm sao cứu người này? Người này sẽ cái thổi tướng, khi thử thổi tướng là nóng ở đâu? Ở bụng đó con. Đương nhiên là nóng ở bụng, về rồi thảo quỷ. Cái loài ngạo quỷ này là cái loài quá xanh, đi như tên bắn. Cái loài xuất địa ngục cũng là loài quá xanh, đi nhanh như tên bắn, không qua giai đoạn 49 ngày. Cái loài chư thiên cũng là loài quá xanh, bay như tên bắn, đi cái xẹt lên các cõi trời. Và cái loài giảm xanh cũng đi như tên bắn. Chỉ có loài người và loài thú vật là có giai đoạn 49 ngày. Là vì để cái điểm này. Thì như vậy con lên con cầu cứu cho bà ngoại con, thầy cứu cách nào thì nói con nghe luôn nè. Thì cái loại này là quá xanh. Cái loại quá xanh thì nó là quỷ thần, là một loại quỷ, nó có thần thông khắp trời, nhưng mà nó không có cái nghiệp ăn. Khi mà mình đem một cái chén cơm vô thì nó thấy đó là lửa, mà đưa ly nước nó thấy là máu. Cái nghiệp đó ăn không ăn được, phải nhờ cái tu chú biến thực. Đọc lên thì họ mới thấy cơm là cơm, mà chú biến thị nước là nước. Cái quả địa cầu của chúng ta đây còn là nước, loài người thì thấy là nước, loài cá thì thấy là lâu đài, chư thiên thì thấy là lưu ly. Quý vị nhìn những cái bộ phim phái học gia, tôi nói ở trong đây là có luôn thiện hành, ổng là làm nhà ra. Trong cái thái solar system là thái sinh thời chúng ta, chỉ có quả địa cầu chúng ta là đẹp nhất đó quý vị, đẹp nhất. Mà tôi nói cho quý vị nghe luôn, ở đây sở dĩ thầy ngồi đây thầy nói quý vị nghe là do cái gì quý vị? Không khí, tiếng nói của thầy từ cái phổi thầy bắn ra chuyển qua không khí đến lỗ tai quý vị. Trên mặt trăng khi phi hành gia âm tròn lên đối với một người phi hành gia thứ hai nữa, hai người này không có bộ máy mà vô tiếng, không nói chuyện nhau được vì không có chuyện sóng âm. Ở trên đó không có nước, do đó nó không có phết đại lên biển màu xanh, cho nên đó bầu trời nó đen thui luôn. Và trên đó rất là nguy hiểm vì trên đó không có cái bầu khí quyển để bảo vệ. Những cái tinh danh nhỏ xíu là những cái thế giới đã bị nổ tung hàng triệu triệu mảnh, ta kêu là dân thành, đi tốc độ với 17.000 cái số, 20.000 cái số. Viên đạn đi chỉ có 11 cái số một giờ thôi, mà cái này nó đi mấy lần 17.000 mai một giờ hai lần, và nó bắn vào trong mặt trăng. Do đó mặt trăng nó có những cái lỗ da chạm khổng lồ, mà do nó không có không khí, cho nên nó không có sự thay đổi oxy, do đó cái siêu vật nó còn hoài như vậy. Nhưng mà ở trên đó với con mắt của chư thiên trong kinh nói là quyển trung thái âm, đẹp lắm. Con mắt mình là thấy lộn chỗ, nhưng mà trên đó là quyển trung thái âm. Trên đó loại nào sống, địa tiên ở trong Kinh Lăng Nghiêm có 10 loại, nó không phải là cõi trời mà cõi đó kêu là địa tiên. Tiên mà sống ở trong một địa cầu kêu là địa tiên, không có gì, đẹp lắm. Tại sao tôi biết cái chuyện này? Tại vì lâu rồi, hồi bị cộng gia 77, thì có một cái người bị ma nhập và họ lên chùa, và lúc đó tôi có hỏi họ xin cái vị nào mà vô để nhập vô cái người nữ này. Người đó nói tôi đến từ địa tiên. Họ xuống đây làm gì? Nói giờ tôi với cái người mà bị nhập này hồi xưa là ở trên đó là trong nhóm là 12 huynh đệ, 12 cô tiên ở cùng trong một cung điện. Cô này cổ xuất trần rồi, tôi xuống đây để nhắc nhở cô đánh tôi để trở về. À, thành ra tôi nói sao không biết đấy. Hồi năm 69 thì người trần có lên trên, tôi hỏi trên đó người trần có lên được nó không có, chỉ có hai người trần lên lúc đó là ở trên đó chúng tôi là những đứa cực tiên nhỏ nó xô qua xô lại. Thì tôi hỏi sao xô cái gì, ông có phim thấy không, khi họ đi họ nhảy họ xuyên qua xuyên lại là do những đứa con nít trên cõi trời họ xô họ giỡn mà âm cho không thấy gì hết. Hỏi sao thấy là tại con mắt mình không có thấy được, cho nên con mắt họ ở một cái không gian 3 triệu. Thành ra tôi nói cho quý vị, Đức Phật kêu đó là một, coi như là ở đây chúng ta kêu là châu, tiểu châu là mặt trăng, đại châu là quả địa cầu. Thì như vậy á, bà ngoại con phải coi cái hành nghiệp của bà lúc sống bà làm cái gì, và coi tại sao mà bà nổi giận. Cái nguyên nhân thì nghĩ bà nổi giận là má con, là người bà sanh ra bà mang nặng đẻ đau, mà khi bà bệnh má con không về phải không, mà con chỉ là cháu ngoại mà con lại về con lo đám ma, rồi trong đó có lời qua tiếng lại trong anh em cậu cậu phải không, bàn về cái chuyện mà má con có khiếu gì đó, rồi bà giận bà nổi điên lên. Cái chỗ này mới sinh ra bà học máu, và khi bỏ vô hồn bà bớt néo, đó là điều tối kỵ bên mặt tâm quý vị. Khi có người qua đời đừng làm cho họ nổi sân, một chút lửa sân đốt cháy rừng công đức, cái gì nhớ lên. Bây giờ tôi hỏi quý vị, mấy ngày nay mấy người này vô đây nhổ cỏ với tôi nè, trong này cô Huệ Thị nè, cổ lấy giấy chùa cầu con tạo công đức rất lớn cho đại chúng. Nhưng mà khi sư phụ xuống, sư phụ có nè Huệ Thị tại sao không chịu đến cái cầu này, nhưng mà thật ra tại vì Huệ Thị lên rồi, thì thí dụ thôi nha. Rồi một người nào dùng ý họ là dùng giấy rồi họ để dơ, thì Huệ Thị nổi giận, đúng là làm ơn ấm quán mình cực cả ngày mà cha này không biết công một đầy mình nữa. Thì bao nhiêu cái mà con làm sáng tới giờ con nổi sân, thầy la con cái là tất cả công đức đó hết rồi. Nhẹ thì con giận chừng vài tuần không đến, mà nặng là coi như mình bỏ luôn, có không cái gì. Thì như vậy thay vì mình còn đến chùa mình còn tiếp tục nghe pháp, chút lửa sân cũng cháy rừng công đức, để ý cái điều đó. Rồi như vậy cứu bằng cách nào? Ngày mai này là cái chương trình lễ Phật đản. Rồi lễ Phật đản thì chúng ta chỉ có lễ tắm Phật thôi. Nhưng mà muốn cứu cho bà không phải Đức Phật Thích Ca cứu, mà không phải Phật Di Đà, mà chính là Ngài Địa Tạng đó quý vị. Thành ra thầy nói là trong cái ngày Chủ Nhật thì chiều thứ bảy đó chúng ta phải tụng ngay một quyển Địa Tạng, ít nhất là chúng ta tụng một quyển. Ngày Chủ Nhật thì chúng ta đi một quyển ở ngoài chỗ mà cái mâm Phật vật khổng lồ, và cuối cùng chúng ta hoàn mãn chúng ta đi quyển Hạ. Thì dưới cái công đức mà tụng Địa Tạng mấy trăm người này nè, mình tụng một lần á, một bộ thành 500 bộ. Còn hiểu thầy nói không? Tại sao cái lực hồi sáng này mà thầy để cái sớ nào người ta cũng khỏe hết vậy? Vì tụng một biến lăng nghiêm thành là 500 biến. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị cố gắng khi các pháp hội mà muốn cứu người thân á, lại đây. Mấy cái người lắm y tu giao duyên này nè, tôi hỏi quý vị tu ru tu nói nha, quý vị tu giao duyên này, từ ngày thứ năm tới giờ cạo đầu, quý vị có làm gì mà tham sân si chưa? Hả? Quý vị có đi bán cơm cây quỷ không? Quý vị có mượn đạo tạo đời không? Quý vị lúc nào cũng giữ hình tướng của một người tu, mà quý vị ở đây trong thời gian từ khi cạo đầu tới giờ, cái tâm quý vị quan hỷ không? Do cái quan hỷ nó có công đức. Thì đây mỗi một vị này nhiều khi đó, nhất niên Phật tại tiền, mấy người này tu đi họ thanh tịnh, và khi mà hồi hướng thì đứng đây thì đọc theo hồi hướng. Chúng con là những tăng ni các nơi lần lượt hội tụ về đây tụng trì thần chú thủ lăng nghiêm, nguyện đem công đức này hồi hướng cho cái cụ bà Đỗ Thị Mi. Thầy đại diện thầy nói quý vị quỳ dưới chắp tay, thì mỗi một người cho một phần công đức, mà có 500 phần công đức, trong khi thầy tổ chức pháp ở đây thầy được 7 phần công đức, mà quý vị đây cho mỗi người mà phần, thành ra bà này ô tô mang tích tự nhiên là hết ngay, chứ không phải lực của thầy đâu nha, lực của quý vị, hiểu chưa? Tôi không có mượn qua cúng Phật đâu. À, cũng như ngày hôm qua đó, Diệu Hảo nó nói nó qua bên Tây Tạng nó để lấy cái bằng Samuje đó. Nó về đây, cái nó nói bên đó nó tu ở trong cái tu viện của Đặng Lai Lạt Ma, thì có người nữ, nó có một người nữ tu người Đài Loan. Người nữ tu Đài Loan đó nói mày là thầy ở Việt Nam mày là ai? Thì nó nói dạ thầy tao là thầy Thông Lai nè, mà cho tao coi mặt đi, chứ con có dùng cái phone phải không, bấm cái mặt sư phụ ra thì con chờ một câu chửi thôi mà bạn chửi. Bà nói là sao? Bà nói là này là hòa thượng tiên hóa, đúng không quý vị? Nhưng mà tôi không phải là, nhưng mà tôi là một cái tên mà. À, không phải nói là, không phải nói thầy là hòa thượng tiên hóa, mà nói là bà nhìn thầy bà thấy hình ảnh của hòa thượng tiên hóa. À, ở vậy dịch cho đúng nha, dịch theo mà Sao Bô Chê đó, hay là dịch theo Linh Bô Chê, dịch theo Sao Bô Chê đó là nói kiểu này là gặp tôi khoái nha, nói là đây là một thượng tiên quá. Nếu mà tôi đó là thánh tăng thì tôi nhận liền, nhưng mà tôi là ma tăng tôi đâu dám nhận, ông bẻ cổ tôi chết. Ngày qua tôi có đứng chánh có không vậy? Tôi nói đây là hòa thượng ân sư của tôi, chứ đừng có nói là đây là một thượng tiên quá. Nhưng mà nếu bà nói là bà là cái người tu bên đó diệu hảo thì mới chứng được tới lê bồ là Sa Mô Chê thì không thấy được một thượng tiên quá. Nhưng mà cái bà từ nữ tu Đài Loan bà chứng tới là Rinpoche thì bà nói bà nhìn cái hình của thầy bà thấy có tượng và hình ảnh của thượng tiên quá đứng sau, cái đó chấp nhận được. Chứ đừng có nói là ổng là một thượng tiên quá, đó là đại dòng ngữ. Tôi chỉnh liền rồi cái đòn một đánh phá tôi á, nó nói là một cái vở kịch diệu hảo này á, đóng kịch nói. Thành tôi muốn nói rõ ràng khi ngày qua nói là tại vì trình độ tu chứng bữa nay tôi xác nhận trình độ tu chứng của Diệu Hảo là từng là một cụ đệ tử của tôi mới là Sa Bô Chê, thành ra nói hơi sai tiếng tạp. Thế còn bà đó hỏi thầy của mày là ai, nói dạo thầy này đưa hình coi trên web, ô tao thấy hòa thượng tiên quá đang đứng đằng sau lưng của cái ông thầy này, như vậy thì đúng hơn, đúng không quý vị? Phải nói rõ ràng chứ đừng bao giờ vượt qua cúng phật. Thật ra tôi nói cái lịch là sao mấy ngày nay tôi cầu đâu mà trước đó là tôi mà cái tên là bây giờ là tôi là không bị cái bú trong đầu á, không bị cái dòng kim cô á. Và tưởng nó mày hả, mày làm gì vậy, tao cho cái bú nó nở ra. Thì tôi bắt đầu á, tôi sẽ vẽ ra, thấy không? Tôi vẽ ra tôi nói là tôi nằm chiếc bao, tôi thấy hòa thượng mượn sắc của tôi, thấy không? Hòa thượng bây giờ đó là về cõi hư không nhưng mà mượn sắc của đệ tử. Thành ra là đứa nào muốn ở đây, muốn thay hòa thượng rờ cái tôi ở ngáp ngáp cái tôi rờ một cái gửi 500. Nhưng mà không phải vậy đâu nha. Xác nhận bữa nay lời nói của Rinh Sa Bu Chê Diệu Hảo là lời nói không có đúng, không có phải là nhìn thấy hòa thượng thiên quá mà thấy một cái vị Sa Bu Chê chánh thức xuất thân từ Đài Loan đã từng biết mặt hòa thượng tiên quá, phải không con? Và bà nói thấy, tại bà là người Đài Loan đã từng gặp hòa thượng tiên quá và thấy hòa thượng tiên quá khi nhìn hình thầy là đứng sau lưng, thì ông cha ông đứng sau lưng đệ tử thì được, phải không? Đó. Thì một ngày nào thầy chết thì cái thằng Thiện Tôn á nó lên nó ngồi trên này, thí dụ vậy thôi, rồi tự động á lúc đó đó là có một Diệu Hảo Sa Bô Chê, Rinpoche là Sa Bô Chê nào nữa, đúng đó, là cháu ba đời của Diệu Hảo này cũng là Sa Bô Chê, thì Sa Bô Chê đẻ ra Sa Bô Chê đấy, chứ Sa Bô Chê đẻ là đẻ ra Bắc Tùng, Bắc Tùng phải thử đi ở đây. Do đó thì Thiện Tôn nhớ nha, nó sao tôi nhìn vào tôi giống như là cố sư ông thượng thông hạ lai. Cái là con không được nói nha, con nói vậy là sư phụ bóp cổ à, mà nói dạ con không có phải là thượng thông hạ lai mà con là có nghĩa là thích thai long. Hồi nãy tôi đã bây giờ tới giờ rồi, hồi nãy đi tôi trả lời một cái gì ở trong này, cái bà đó đúng là ngây thơ. Nhưng hồi sáng đó có cái ông kia cũng ngây thơ cụ thiệt, tôi giả tôi làm đeo cái bà Mỹ mới mặc viết vô, bà Mỹ đen mà hồi nãy chứ tôi mới có mặc chuyện đẹp, tôi làm trên nhà tôi đâu có biết bưng cái thau nước vô rồi cắm điện xanh xanh chứ tao làm gì có cái spa như bây giờ. Thì cái bà mặc quá rồi hồi tôi hỏi là cho tôi làm gì đấy, ông làm ông không được, mới ra trường bây giờ ông làm chim nước. Tôi hỏi chim nước là sao, trong trường dạy lấy cái đồ lấy cái giũa nó sụt sụt sụt sụt thì thôi rồi cái mình bút phơ, ông làm được thầy phải cạo da chân cho nó, cạo tới chừng nào mà thôi, cạo tới chừng nào mà hết, nó cạo chừng nào mà nó sạch da thôi thì tôi cạo đến hồi chảy máu cái gì. Tôi bị là Rồi tôi nói trong đó có một câu chuyện nghe mà tôi kể giờ cho quý vị nghe đó, nhất là mấy vị phổ được không được nghe thì nó đã mất. Thì tôi ngồi đó thì có cái cô cũng thấy tôi tội quá, ở biết tùy chùa mà. Tôi nói thầy, thì chọn cái nghề gì đi, nghề thầy đi chọn cái nghề khác, khác học điện ra rồi ra 2-3 năm rồi chấp phơ vô trong bức ly hay là đi vịt rồi đi. Con thấy nó chướng á, hỏi sao vậy? Con Mỹ thì nó mặc liếp, thầy thì ngồi sát cái đó thì cực cực thì trả cái chân. Cái đầu thầy nó gần đụng bác hồ của nó. Thì lúc đó là tôi hỏi bác hồ là cái gì đó tôi chưa biết. Thế là thầy con nhỏ nó nói rằng mà nó là cái dân mà coi như cũng là dân Sài Gòn, dân lũ đạn vậy, nó nói vậy đó. Thì nó nói thầy không biết ha, bác hồ sống mãi trong quần chúng ta đó. Thế tôi nói lúc đó tôi hiểu thì tôi rất là thông minh quý vị. Tôi nói thầy, cái gì? Nhìn kỹ coi da thì đen hơn da ông dưỡng, cái chân thì như cái chân voi, hả? Thúi quá à, làm sao mà phê được để mà nhìn bác hồ, nhìn Ngô Đình Diệm tôi không nhìn nữa. Vậy rồi có một ông thiện ông tử ông ngồi đó, sao thì tan xong ông hỏi thiện mà, ông đưa tay lên ông, đưa tay lên ông hỏi tôi đâu, ông đừng nhập, có đó ông hỏi, ngồi đây có cô Nguyên Tịnh làm chứng, ông hỏi thầy, hồi nãy thầy kể cuộc đời thầy làm theo, năm 1980 mà thầy ngồi thầy cạo da trên, mà thầy thấy bác Hồ hiện ra đâu vậy? Thì nó hỏi thầy khó nói quá. Ông tưởng là thầy đó là có thần lực gì đó mà bác Hồ sợ quá hiện lại để mà cầu cứu, tại bác Hồ là một tên gian tặc, một tên dâm tặc, chỉ nhờ có tên Thích Thông Lai mới cứu độ được thôi. Tôi nói không phải gì đâu, chút nữa vô pháp hội để tôi hỏi cho hỏi dưỡng như thế tôi. Rồi nãy có một cái bà nữa, bà lại mới gặp thầy, bà ngồi đâu, bà gì mà nãy bà xuống vô tôi tưởng chào đầu là bà nói không phải nữa, tôi kiếm cho bà ngồi đâu. Bà lợi quá, bà nói thầy tỏ ăn cái bánh gì đó là nướng rồi đó, kẹp. Tôi nói không, thầy không ăn đâu, để cho mấy người ta ăn. Cái bà nói nãy thầy nói ông Dượng sau này mà dê gái rồi mà chết cho thầy con heo nọc á. Cái con cũng rất là lo, hỏi sao lo vậy? Con tưởng thầy biết con, tại con hồi xưa đó ở Việt Nam con là cái nghề, con là đàn bà quá, mà ở Việt Nam đàn bà quá mới dám nuôi heo nọc. Rồi con chống cái gậy đó, con đi rồi thả nọc mà đẻ được mấy con người ta cho tiền con. Mà con thấy ông Dượng á, ông ốm quá làm sao mà làm heo nọc được. Tôi nói sao vậy không? Con nói chào con, tôi không được cứu con vậy phải không? Hôm nào tôi con nó bự bằng 4 năm ông Dượng lên. Mà nó trắng nó đẹp lắm, con tắm nó một ngày con tắm sạch bóng hết. Con giỡn đi là con làm con có 4 con heo nọc, 4 người làm ngày này mà con heo nọc con đẹp trai lắm. Dượng này mà nó đi, nó ốm nhau làm sao heo nọc thả hoài con không đậu thai đâu. Cái lúc đó thầy hỏi sao tôi nói vậy, có đúng không? Nhưng mà nó là thả ra heo mội. Bảo nó heo mội mà làm được gì? Ê, Mỹ nó qua Việt Nam á, nó đem heo mội về nó nuôi nó kinh lắm. Cái gì biết heo mội không? Như vậy chuyện đừng buồn nha. Con heo nọc này da đen thì sẽ đẻ ra heo gì quý vị? Việt Nam kêu là heo mội. Bởi vì đám tụ đi nếu không làm heo nọc mà chuyên môn chỉ là đẻ ra heo mội không. Hồi nãy tôi cũng nói đó, ráng cảnh cáo quý vị nha, quý vị không tu, quý vị xuống cho Hồ Chí Minh là nó phạt tôi chết. Hồi nãy tôi giảng với những người mà chưa nghe sư quốc danh giảng thì giảng lại chút xíu nè. Ở chùa của chúng ta tổ chức để mà tưởng niệm 30 năm đau thương của dân tộc, thì ở đây tôi ví dụ có chùa quốc danh ở Hoa Kỳ nha, thì ta mời một vị hòa thượng sư quốc danh tấn công, thì để tôi mở cho online lên coi bên đó nó nói cái gì. Thì thầy, tôi có rồi, nhưng tầm bộ nha. Sư phụ nhìn trong cái iPad. Ủa cái giờ này, tại sao mà nó sáng quá, có lẽ là cái chùa nữa ở Hồng Hải. Tại vì Hồng Hải đi sao đây, có 6 tiếng. 5 tiếng hả? Ồ, vậy là có chừng, có bây giờ cũng thầy đúng vũi, cũng chết, ông tưởng mình nói ổng á nha, trong Hồng Hải cũng nhiều chùa lắm á nha. Thôi được thí dụ Hồng Hải đi nha, về lấy cây đuổi đi ra. Thì lúc đó là cái ông hòa thượng đó ông có nói một cái bát thịt sư thịt đàng hoàng, rồi cái ông lên ông chào, ông nói là kính thưa quý vị đồng bào Việt kiều khúc ruột ngàn dặm của Đảng Việt Nam quanh chín muôn năm, hôm nay thầy xin giới thiệu thầy qua đây với sự chứng nhận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thầy ở bên đó thầy làm lớn lắm, thầy làm ủy ban hoàng pháp trung ương, ngôi chùa của thầy lớn lắm, sở dĩ thầy qua đây là tại vì thầy nghe có cái tên thông lai nào đó phản động, nó dám làm lễ gì, nó đăng trên web là 40 năm tưởng niệm Lý Hương. Nhưng mà sáng nay tôi đưa lên internet, tôi nghe nó giái ông Sivali gì đó mà được 10.000 đô la cát, rồi nó nói gì nó không dám lấy, nó phải đem gì, nó là ma tăng, nó sợ là khi mà nó chết rồi mấy con ma Hồ Chí Minh đồ đó là chia nó quýnh nó chết, nó là má nhận ra, thành ra nó mới đem nó nộp lên cho cái chùa. Nó nói kiếp sau chừng nào mà nó thành thanh tăng thì nó ở chung với hòa thượng tiêu hóa nó thôi lấy đi. Cái một cái ông Phật tử ông hỏi sao vậy, sao mà hòa thượng ghét nó như vậy. Cái ông kia nói đúng rồi đó, nó bắt đầu nói chuyện xong thì ông nói nhưng mà các con có muốn có một vị mà Bồ Tát của dân tộc, cha già dân tộc mà thần lực hơn cả ngày Sivali không? Nó vậy có người mạnh hơn Sivali hả? Cái người nó sanh vào thời Đức Phật, không có thời Đức Phật nào hết, sanh vào cái thời nó như là cách mạng tháng 8. Vị Bồ Tát này có nhiều quá thân lắm, lúc thì tên là Hồ Chí Minh, lúc thì tên là Nguyễn Tấn Thành, lúc thì tên gì nữa con, nhiều tên lắm. Ông Bồ Tát này nếu mà quả thật, tụi con á muốn thờ ngài không? Hỏi sao? Tụi con bây giờ cái chùa này đang thờ cái ông Phật á, mà ông Phật gì mà ông Đạt Ma Sư Tổ phải không? Cái hầm râu này không đẹp bằng râu Bác Hồ đâu. Bây giờ tụi con mà muốn cái chùa này mà hòa thượng sẽ sửa khánh điện, hòa thượng làm trai đường, thì con có biết không? Cái lễ mà tưởng niệm mà ngài chiến thắng Sài Gòn á, tụi con có biết là tốn Đảng Việt Nam ra tốn bao nhiêu triệu không? Đó bao nhiêu con? Dượng con có biết không? Hơn 100 triệu đô la, phải không? Trong khi bên đây thì tao đi coi hết bao nhiêu các chùa nào đấy cũng tốn được vài chục ngàn đô la, đâu có bằng Đảng Cộng sản Liên Hoa. Thì bây giờ tụi con nhớ là cái ông tổ Đạt Ma xuống đi đưa cái ông tổ Bác Hồ Chí Minh lên đó, là cái chùa này quý vị muốn triệu có triệu, muốn trăm ngàn có trăm ngàn, ngon lành hơn. Cái lúc đó bà mấy bà tạm nói là vậy thiệt hả thì hòa thượng có đem hình ngài Thánh Hồ Chí Minh qua đây không? Không biết tao nghe nói bên đây tụi bay ghét cha gì quỳnh trai Bác Hồ của tao quá, tao đâu dám đem. Nhưng mà nếu tụi bay yêu thương vậy đó thì tao cũng quý lắm. Thì nhưng mà tao nhớ hồi nãy tao đi vô cái cửa này á, tao thấy có cái thằng giống Bác Hồ lắm. Rồi ôi chứ thằng nào vậy? Cái thằng đó nó đưa tao tới Bắc Kinh Bơ Mít, nó cũng là đồ đồ áo dương mà nó giống nó Bác Hồ, nó giống y chang như Bác Hồ mà nó hơi đẹp trai hơn Bác Hồ chút. Nghe như là Bác Minh Như. Lúc đó thì tôi không kêu Bác Minh Như vô, và Bác Minh Như lúc đó là đồng dự chụp liên liền, chụp 500 tấm, phải không? Rồi hỏi cái câu thần chú làm sao, là Sivali có tiếng Phạn, bây giờ thần chú làm sao mà vậy? Tụi con kiểm soát bên này đó, không có đông bình tây quả vậy, đông thì vàng lá, tây thì đô la, giữa thì hỗn sòn. Thì giải câu gì? Bác Hồ chúng ta sống mãi trong quần của đại chúng. Con giái 3 lần rồi sư ông sẽ nói đại sứ ở Hiếu Tân muốn gì được đó, phải không? Bây giờ thấy rõ không? Nó dạ vậy rồi tụi con giái sư ông chưa? Mà như vậy rồi cái ông mà Thánh Hồ Chí Minh á, sống mãi trong dân tộc ông Linh Bồ Tát là ông giờ ông ở đâu? Ông ở với 18 tầng địa ngục chứ ở đâu? Nhưng mà tao nói tụi mới biết, tao chứng quả rồi. Thông lai nó không biết thì tao nói chuyện với Bác Hồ thôi. Thì lúc đó ngài mới cũng muốn đủ được Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh chết cha mày. Ông đọc xong rồi thì nói vậy với cụ Hồ nói gì vậy? Ông nói là tao nói cho cái thằng thông lai nó biết, đừng có tưởng là mấy cái thẻ ID card này mày ngon, thấy không? Kêu nó đốt đi, rồi xuống dưới mà đứa nào mà đeo cái thẻ này xuống đã, đừng có bao giờ mà ra khỏi cái địa ngục vô gián. Thằng Dượng hồi đó đi cải tổ ao á là 7 năm, chứ bây giờ là 7 thế kỷ cũng chưa ra nữa. Thành ra thông báo cho tụi biết ráng mà tu đi, nếu không xuống dưới là chết rồi. Bây giờ thấy rõ chưa? Nhớ nha, xuống dưới là không có thoát khỏi tay Hồ Chí Minh. Thành ra đương nhiên nhất là phải giảm sinh được ta. Chấp nhất buổi nói chuyện một lò Hồ Chí Minh. Thật ra đó, tôi nói là phải nói cho quý vị đâu, mà tôi nói cho 80 triệu đồng bào bên đó, chứ không phải nói cho quý vị. Quý vị có thể nói không? Vì nó tổ chức 40 năm rất là giàu sang, thì rồi chúng ta nghèo lắm, nhưng mà chúng ta nói sự thật. Bên kia chả có ai vui mừng hết. Tụi bay có ngon đó, thì sao bây giờ bay không có đưa đi du học ở Liên Xô, học ở Cuba, học ở Bắc Hàn đi. Tụi bay bên Bắc Hàn tụi bay học được cái gì? Học được cái tội là coi như là cái ông gì của Bắc Hàn bây giờ tên là gì đó, Kim Trong Thu, giết ông Dưỡng, giết bà cô, thì đồng chí với ông Trường Chinh giết mẹ chứ có khác cái gì. Học cái gì chứ không giết cha giết mẹ thì đi học Đảng Cộng sản các nước, ba nước còn lại. Mà bây giờ Cuba cũng không còn nữa rồi nha. Và Cuba cũng trở thành mở cửa, bây giờ chỉ còn có Bắc Hàn và Việt Nam là hai cái nước mà dạy bất hiếu số 1 trên thế giới. Như vậy đó, tôi nói cho quý vị nghe. Thành ra đạo và đời phải đi đôi nha quý vị. Nhớ là đạo và đời biết đôi. Tại sao? Tôi sẽ đọc một bài thơ cho quý vị nghe. Khổ đau là bạn an vui, an vui đích thực không rời khổ đau, thông dong ngay giữa cõi sầu, niết bàn chung một nhịp cầu thế gian. Trong mưa có giọt nắng vàng, nơi bùng thon thoảng mơ màng hương sen. Giữa ngày nghiêng bóng màn đêm, canh khuya chột mắt nắng lên ngập hồn. Sao niềm vui có nỗi buồn, trong tù ngục thấy con đường thoát ly. Nơi dung nhan tuổi sinh thì, có đôi mắt mẹ xiếp ly buổi chiều. Ghét người bởi chính vì yêu, yêu bao nhiêu hận bấy nhiêu cũng là. Trong chùa có cả ta bà, trong ta bà ẩn một tò Như Lai. Nơi điều nghịch ý trái tay, lặng mà nghe tỏ một bài pháp âm. À ơi dưới giọng con nằm, cũng là giấc ngủ ngàn năm đi về. Trong phiền não có bồ đề, dạt vào sóng gợn bốn bề đại dương. Ngài tim ta có tình thương, thương như lưới cá tơ vương nhọc mình. Trong sinh tử gặp vô sinh, bên đời nguyên áo lặng thinh Phật ngồi. Trong ta có cả vạn đời, lặng yên tràn ngập đất trời xưa sau. Thành ra ở đời đó quý vị, khi mà quý vị hiểu rồi đó, thì ở đây cái phiền não nó trở thành bồ đề, chứ không có cái gì hết. Cái người mà kiến tánh rồi thì phiền não trở thành bồ đề, không có cái gì làm người đó đau khổ hết. Ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng niết bàn. Chứ chưa chắc quý vị vô chùa để quý vị tu, không phải vô chùa để tu đâu. Đa số chúng ta vô chùa, chúng ta cái người tu rất là tốt đó quý vị. Quý vị nhớ nha, không có bao nhiêu người tu. Quý vị nhìn những cái pháp hội, chỉ có trong hội thầy là sáng tụng lăng nghiêm. Quý vị đã đi thọ trai rồi, quý vị thọ bác con trai quý vị biết. Họ vô chùa 9 giờ, thọ bác con trai xong 10 giờ, nghỉ chút lên ăn trưa. Trưa là ngủ trưa chút xíu rồi về, đó là 4-5 giờ. Họ nói chung chung, họ xả giới, họ thuyết pháp nhiều là 1 tiếng đồng hồ. Có không quý vị? Nhưng mà ở đây từ sáng tới giờ tôi nói đang rảm từ ngày thứ năm tới nay. Mà ngày mai cũng còn 2 show nữa. Show thứ 7 và show chủ nhật. Ngày mai tôi giới thiệu chương trình ngày mai để quý vị biết. Chúng ta kêu là chúng ta hội thoại về 40 năm ly hương của người Việt tị nạn tới Hoa Kỳ. Chúng ta nói những cái tốt và những cái xấu của cộng đồng người Việt. Chúng ta nhận lại cái Phật giáo đã phát triển được gì tại Hoa Kỳ. Phật giáo đã làm được gì cho cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và những cái hình thức, những cái thành phần sư quốc danh Đảng Cộng sản đưa qua đây, nó sẽ phá hại cái niềm tin của Phật tử như thế nào. Và cái đó là những cái đề tài quý vị đóng góp. Tôi chỉ hỏi rất là đơn giản thôi. Tôi hỏi trong này ai, chẳng hạn tôi hỏi ông Dượng, ông đã từng ở tù cái tạo nha. Tôi thí dụ mà ông là cái người tù cải tạo rồi ông đi qua đây về thất ôn, rồi ông trở về ông lại mà cởi áo ấm về làm. Ông giữ, ông có phải là quân nhân về thất ôn không? Đứng lên rõ ràng nói chuyện, mặt đối mặt chứ không phải là lưng đấu lưng. Đưa cái máy cho hỏi nè, đây sắp sửa chấm dứt nè, tôi sẽ nói chuyện tiền này ngày mai này, đứng lên đi. Ông giữ, ông đã từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải không? Dạ phải à. Cấp bậc gì? Dạ cấp bậc thiếu úy. Binh chủng nào? Dạ binh chủng Miền Đông quân à. Ở tù mấy năm? Dạ 6 năm rưỡi. Tại sao thiếu úy? Dạ. Mà ở tù chứ 6 năm rưỡi thường thường là 3 năm. Dạ tại trong tù cũng quậy quá. Rồi tại quậy. Dạ. Rồi. Tôi nói một câu. Dạ. Ông đi qua đây thì diễn gì? Dạ diễn HO sư phụ. Diễn HO là dạ. Diễn coi như là coi nhân đạo cho những người tù cải tạo. Dạ vâng à. Dạ. Rồi như đây qua đây bao lâu mà ông tạo được nhà, cửa, tiệm nail và ông có đầy đủ hết. Rồi tại sao ông có về Việt Nam không? Dạ có con có. Tại sao về Việt Nam? Dạ lúc đó con về con thăm bà già. Rồi tại sao về bên đó mà để cho con vợ bên kia đó nói là con đã đi vô chủng cái chỗ mà coi như bia ôm, không tóc ôm, xe ôm, nói nha. Dạ tại ham vui sư phụ. Tại sao ham vui? Dạ máu dê sư phụ. Tại sao nổi máu dê? Dạ tại hồi nhỏ con đẻ ra bị thiếu tháng. Tại sao thiếu tháng? Dạ lúc đó nghèo đói quá mẹ con phải buông tảo quán tần nuôi con, rồi khi lớn lên con bị thiếu máu mà trong đó không có tiền để mà thay máu, con loại máu ô. Rồi tại sao mà loại máu ô mà thành máu dê? Dạ tại vì máu ô á thì lúc đó không có máu hiếm A, không có hiếm, không có máu ô để vô, trong khi máu ô thì cho máu A máu B được. Dạ. Bởi vậy bác sĩ quyết định, bác sĩ bà của Liên Xô á, yeah, nó quyết định là cho con đổi qua máu dê. Thành máu dê như vậy đó phải không? Dạ, sau thời gian con máu dê xong là con lại bị thiếu máu một lần nữa. Dạ. Yeah. Dạ, bác sĩ kỳ này kiếm máu ô nhất định cũng không ra nữa. Yeah. Ông vô đại máu ngựa cho con. Ồ, oh. Hèn chi mặc đồ thì dằn hè, dạ, đỏ xanh lè. Dạ. Rồi, trả lời tiếp. Dạ. Tôi hỏi là why, tức là tôi hỏi 5 lần phải trả lời. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Mặt đối mặt là phải như vậy. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Rồi, tại sao khi ở tù Việt Cộng hành hạ ông như vậy? Dạ. Bán sống bán chết mà ông lại quên đi. Lúc đó nó nói ông là phản động, ông vượt ngục phản động. Và bây giờ nó kêu là cái khúc ruột ngàn dặm. Dạ. Tại sao ông dễ quên đi những cái gì mà Cộng sản nó hành hạ? Đừng nghe những gì Cộng sản nói, nghe những gì Cộng sản làm. Có nhớ lời cái Tổng thống Thiệu không? Dạ con nhớ à. Mà tại sao nhớ mà còn về Việt Nam? Dạ tại vì con tình quê hương, tình máu mủ, tình mẹ con ráng con về. À, tại sao về còn đầu tư nghe nói mua đất một cát ở bên đó nữa? Dạ có đó con có rủ mấy thằng bạn con nó làm con suối nó làm cho nó tán gia bại sản với mấy người Việt Cộng. Tạm tha. Dạ. Không được về nữa nghe không? Dạ. Biết gì ngày sáng giờ mấy bao nhiêu người bị bỏ bùa nghe không? Dạ. Nhưng mà tại sao con không bỏ bùa? Tại vì con xấu lắm nghe không? Nó mấy con bị ôm nó thôi chưa buồn, buồn không không, thầy nghe biết rồi, thầy cũng có nghiên cứu về Phật tâm. Dạ. Khi mà con ma đó thường thường người ta bỏ bùa đó là người ta lấy cái đầu của thiên linh cái một cô gái còn trinh bị trời đánh nha quý vị. Dạ. Rồi phải chặt cái đầu cô đó rồi đem cái đầu cô đó bỏ vô cái hũ và bỏ Phật nô vô ấm sát cô gái đó còn trinh, rồi cô đó bắt đầu ông thầy biểu làm gì đó là bùa yêu. Là mấy cô gái ở trong các bia ôm bắt ôm đều đã bỏ bùa yêu, nhưng mà khi lại mua cái ngải của cái ông thầy bùa ngải gì bên đó là thấy cái loại gì mà tụi này nó bị đó, mấy cái tụi mà sáng mà lên là ba cầm diễn viên mà nói về bùa ngải đều bị mê sai thái lan vậy đó, thì lúc đó cái ông thầy bùa ông có uống ba la thì ông lấy tụi nó muốn bỏ con, phải lấy một cái hình của con, nghe không, lấy cái hình của con để cho mà tên tuổi, thấy không, nó biết con tuổi gì, hình như là con tuổi con dê luôn. Dạ con dê đúng. Dạ, rồi. Dạ đúng rồi. Tuổi mùi năm nay 5 tuổi của con. Dạ con sinh năm 35 mũ quên 53. Dạ 53 rồi, đúng rồi. Rồi nó đọc nhưng mà đọc hoài đó nó bỏ không được, đối với mình là sao không, vì con nhỏ thiệt linh cái đó nó tưởng cái thằng nào đẹp trai phải gì thầy thông lai thì nó còn bỏ rồi con nghĩ nó bỏ cho thầy mê liền, nhưng mà ngược lại là thầy con dưỡng. Thầy có một thầy hồi nãy sống thầm linh, trời ơi, con thấy ông Dượng là con muốn xỉu rồi. Bởi vì trong giờ ăn con không dám đưa hình con vô ăn ói hết. Ông Dượng không thoát được, vì có con ma thi lên cái, nó nói là nó thấy ông Dượng nó còn muốn mửa ra, nó làm sao mà nó bỏ mua được. Thôi chúng ta tu có quan hỷ nha, chúng ta nói vô thưởng vô phạt nha. Dạ. Cái mình ông Dượng là mới dám đem ra cho tôi chửi đó mà không có nổi giận đó, đúng dạ, không con? Dạ, vừa rồi bà. Vậy là bữa nay có thương, có ghét thầy không? Dạ, không có. Thương ghét không lấy lòng, dạ. Tối nay giờ nằm duỗi hai chân ngủ. Dạ. Nhưng mà giả gì ngủ, bơm hồn nhiều lắm. Thời gian thì có hạn mà lũ đạn con có thừa. Rồi. Dạ. Xin quý vị, đây là Sài Gòn, 35 con dê. Được tiếp truyền thanh từ làng ở dưới Đạc Con Rô. Dạ. Giờ đây là giờ sắp 10 giờ rưỡi. Dạ. Chúng ta dành sự yên tĩnh cho tất cả hàng xóm. Chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý khán giả trong vùng thiêu tân và phụ tận. Chính chúc quý vị hạnh phúc bên người thân. Tôi là Michael Quẹo, xin biết lại quý vị. Quý vị thấy đài này ăn tiền không quý vị? Cái đài mà ra là dựng mối của mấy cầu hòa, làm sao bằng mấy cầu quẹo được. Là nói bên đây cái quẹo bên kia liền, quẹo bên đây cái đá qua bên đây liền. Quý vị đi lần đầu tiên tôi đưa tay cho tôi đây, lần đầu tiên quý vị thấy có tiếc tiền không? Có ân hận không? Đáng đồng tiền không? Hay hơn ba riêng ba nay gì, ba riêng ba nay thêm việc cộng rồi, đừng nghe nó nữa, nghe thầy thông lai đi. Tôi bảo đảm tôi thách quý vị đó, không có tiền pháp hội nào mà giống pháp hội của Thích Thông Lai hay Thích Thai Long gì cũng vậy hết. Tại sao Thai Long? Chỗ nào cần một bà mẹ Thích Thông Lai thay Long thành bà mẹ, chỗ nào cần người cha Thích Thông Lai thay Long thành người cha, chỗ nào cần một người lính Việt Nam Cộng Hòa Thích Thông Lai thay Long trở thành là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa để bắn vào đầu những tên cộng sản, chỗ nào cần một người Quan Âm Bồ Tát thì Thông Lai sẽ tụng cầu an, chỗ nào cần ngài Địa Tạng thì Thông Lai tụng cầu siêu. Đức Quan Thế Âm có 32 biến hóa thân, nhưng mà Thích Thầy Long có 35 biến hóa thân. Ông giữ nghe đấy nè. Đức Quan Âm Bồ Tát có 32 biến hóa thân, mà Thích Thông Lai Thầy Long này có tới 35 biến hóa thân. Kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn 35. Vì chương trình quá hấp dẫn, có nhiều người gọi vào đài để yêu cầu Michael Quẹo tiếp tục phát hành chương trình này. Quý vị muốn theo dõi này, xin quý vị vui lòng đón kênh chương trình của Sài Gòn 35.35 do đặc phái viên của đài truyền hình phát thanh từ là Vĩ Đại Con Rô. Michael Quẹo xin chúc quý vị hạnh phúc bên người thân. Thôi bây giờ hát bản rồi chia tay ha. Kính thưa quý vị, tôi xin lỗi tại vì khán giả họ còn yêu mốn cái tiếng hát của Michael Quẹo lắm. Thế nên Michael Quẹo xin hát một bản để mong chờ lái cuối cùng. Không biết đâu mà bên tôi nhiều dữ vậy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Không sao, sao chính. Hồi sáng thì hát lỡ dở thì có cái câu gì biết bà gì bà thâu rồi bà chuyện gì dữ. Nhưng mà bà nói là hát không có hát được khúc thiếu. Thì bây giờ thâu lại nha. Kính thưa Phật thần ân sư, con đã kể cái cuộc đời của con khi mà qua tới Mỹ, cái cô thợ neo bạn đồng nghề, cô thấy con làm cái nghề đó nó không có được trang nghiêm, do đó cô mới là nói con đi chuyển nghề khác, và sự giúp đỡ của cô đó làm cho con khởi niềm ái. Cho tới một ngày ông chủ tiệm tỏ tình và cổ yêu con, nhưng mà con không có gì, thành ra cổ phải đành lấy ông chủ tiệm. Và cái ngày cổ lên xe qua, gia đình có mời con lại để dự kiến kiện lễ đó. Thì hồi sáng này con có làm một cái bài thơ, hôm nay con xin nhắc lại để xin sám hối cùng sư ông. Xin sám hối cùng sư ông. Và hôm nay con hứa với sư ông, con ca một bản nhạc này để con nguyện rằng không bao giờ con vi phạm vào cái lỗi lầm đó nữa. Khi ngài đã lên, con đau khổ quá. Dù sư ông đã dạy con thương ghét đừng để lòng, chuyện quá khứ đã trôi qua, chuyện tương lai chưa đến, không nghĩ tới hiện tại. Nhưng hiện tại là người yêu của con đang được trao nhẫn cưới, con lại đây chứng minh giống như một người master, một người linh mục. Do đó con mới nói một câu thơ thế này để tặng cho hai cặp vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Con nói như sau: lòng ta chung một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu, tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu mà người gieo thảm như hầu không hay. Hỡi ơi người đứng đó ta đứng đây, sao ta thui thủi đêm ngày tiếc thân. Dẫu ta đi trọn đường trần, chuyện riêng dễ đám một lần hé môi, làm sao mà tỏ tình được như thế chua. Người dù ngọng nói qua cười, nhìn ta như thể nhìn người không quen. Đường trần lặng lẽ có tiếng, nào ngờ chân đạp lên trên mảnh tình. Một mình lòng mới hội lòng, người đâu ta có mấy dòng thư đây. Người đi một nửa hồn thông lai chết, một nửa hồn thông lai bỗng dại khờ. Bữa nay nói ra còn thấy cái ngu của mình. Người ta hạnh phúc bên chồng mà mình lại cứ người đi một nửa hồn ta chết. Người ta không có biết, hôm nay con hứa với sư ông, từ nay cho tới ngày con xả bỏ mối thân này, con nguyện không bao giờ yêu ai nữa. Và con xin mượn nhạc phẩm Tình Đầu Đầu Tình Cuối để sám hối con sư ông. Con sẽ có một cái mối tình yêu thương các bà cụ già trong làng Di Đà. Cái tình đó mới là tình yêu cao thượng, phải không quý vị? Kính thưa quý vị, đây là Sài Gòn 35/35. Do Thích Thông Lai làm director sẽ hát bản nhạc Tình Đầu Tình Cuối để tả lỗi cùng sư ông. Thiên Hoa, mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Thích Thông Lai, tự là Thái Long. Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi. Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiêu. Biết thức trắng, biết trong vắng và biết đêm trai đắng. Mà đời thì như chim bao, khi yêu nhau biết ra sao ngày sau. Tình đầu thường lên men đau, khi ta yêu trái tim ta nhỏ mau. Đời trần nào biết đến phút cuối, bề bạt rồi lòng chất ngất thiên núi. Để tình đầu còn là trong kỷ niệm mà thôi. Em ơi em đau rồi, làm sao ăn hôn làm tóc rối. Em ơi em đau rồi, làm sao ta có đôi. Em ơi em đâu rồi, mồ biến. tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi. Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiu. Biết thức trắng, biết trong vắng và biết niềm tươi đắng. Mà đời thì rất mong manh, khi ta yêu trái tim ta màu xanh. Tình đầu đẹp như trong tranh, nhưng tranh xuân vẫn không như lòng muốn. Đầu trần nào biết đến phút cuối, bề bạt rồi lòng chất ngất tiên núi. Để tình đầu còn là trao kỷ niệm mà sáu bốn tuổi mà hát còn được không quý vị? Quá hay. Trong cái điệu nhạc của tôi nó còn một chút gì để nhớ, một chút gì để thương, phải không? Phải không quý vị? Một chút gì để nhớ. Không có giấu giếm, tại cái tình bản nó luôn. Tình là chỉ đẹp khi còn danh dở. Không, vậy là quý vị thấy sư phụ nếu mà không có đi tu cũng đi hát cũng kiếm tiền ở các cái chợ cầu ông lành. Được không? Ngày nào á mà người ta coi như là đuổi thầy ra khỏi cái chỗ này á, thầy sẽ ôm cái đờ đi năm mươi tiểu bang hát. Con cầm ca sư phụ. Hả? Con đi theo nè. Con cầm ca. Cầm lo. Hy vọng quý vị nhớ nha, đừng đá người té ngựa nha. Mỗi khi có nhịp xuống hậu gian và đi cầu ông lần, tôi còn nhớ lời ca buồn thảm nào của em bé thơ ngày hát vào ở nhiên cầu. One more. Sư phụ còn nhiều nghề lắm nhưng mà cháu. Giờ hồi hướng hả? Dạ hồi hướng. Cái gì? Bao nhiêu người chưa thọ giới vậy? Ở trong này có người nào chưa thọ giới không? Thầy mời đứng lên. Quý vị thấy sư phụ hát còn được không? Quý vị tôi hát dở đây. Tại vì mình nhắm mắt để mình tưởng nhớ tới người mà người yêu của mình, người đó mình hát. Thôi bây giờ phải có một số người của đàn anh đến nữa, thành thôi để sáng mai đi. Lo nghiêm đi với mấy người kia luôn nhé. Tại vì ngày mai đó thì quý vị còn ở đây, chương trình ngày mai còn độc đáo hơn ngày hôm nay. Vì đài Sài Gòn 35 đấu với đài 51 tháng 3. Michael Hòa sẽ đấu với Michael Quẹo. Hồi hướng quý vị quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị về nghỉ, sáng mai tụng đăng nghiêm lúc 6 giờ. Michael Quẹo. Chút xíu nó mỏi nó lên. Sư phụ giật bóng.